Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khiến mây đen trên cao bị xé nát, đồng thời, lực phản chấn kinh khủng dưới mặt đất khiến Hủy Diệt Đế Long phải lùi lại mấy bước. Dưới chân đạp mạnh, đại bàng cự thú cũng bị đẩy bay ra ngoài, hai cánh chấn động, tiêu tiếu. Từ trăm cây số ngoài xa, đại bàng cự thú phát ra tiếng kêu hung lệ, xung quanh nó là một thế giới lửa vàng, nhìn về phía Hủy Diệt Đế Long với ánh mắt đầy sự dữ tợn và ngưng trọng. Lúc này, trên miệng mỏ sắc vàng kim của cự thú xuất hiện một vết đao dài đến 100 mét và sâu mấy thước. Sau lưng Hủy Diệt Đế Long, phần cuối đuôi của hắn cũng bị bẻ gãy, rõ ràng là lần này cả hai bên đều không có lợi thế. Tuy nhiên, miệng mỏ của đại bàng cự thú nhanh chóng phục hồi, vết thương trên xương cốt liền khép lại. Sự phục hồi này diễn ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Đuôi của Hủy Diệt Đế Long cũng khôi phục như ban đầu dưới sự tác động của pháp tắc sinh mệnh. Đối với những cự thú cấp bậc này, thông thường thương tích không còn là vấn đề lớn, chỉ có thương tổn liên quan đến linh hồn, ý chí hay bản nguyên sinh mệnh mới có thể gây tổn hại nghiêm trọng. Sau một chút giằng co, đại bàng cự thú bỗng nhiên vỗ mạnh cánh, thân hình khổng lồ trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hóa thành một vệt kim sắc vườn quanh Hủy Diệt Đế Long bay lượn. Đây là thói quen săn mồi của đại bàng cự thú. Nó xoay quanh con mồi để tìm kiếm cơ hội ra tay quyết định. Khi phát hiện cự thú màu đỏ thẫm mặc dù chỉ đạt đến đẳng cấp thần thoại trung kỳ, nhưng chiến lược lại có thể ngang ngửa với nó, không rơi vào thế hạ phong, đại bàng cự thú màu vàng kim lập tức trở nên nghiêm túc. Đối diện với Hủy Diệt Đế Long, cự thú này đứng sừng sững trên không trung, cao đến 10.000 mét, xung quanh là những ngũ quang thập sắc của thế giới pháp tắc vờn quanh, đồ sộ và bất động, tiếu tiếu. Đột nhiên, một ánh sáng vàng rực rỡ lẻ lên từ xa, chỉ thấy miệng của đại bàng cự thú vàng kim há mở, và một luồng khí sắc bén mang theo năng lượng hủy diệt mạnh mẽ phóng ra. Oanh! Đây là một đòn tấn công của cự thú thái thản cấp, với hơi thở mạnh mẽ làm rung động cả thiên địa. Chùng sáng rộng hàng trăm mét nối lên trời đất, chỉ trong chớp mắt đã đâm vào lớp pháp tắc thế giới của Hủy Diệt Đế Long. Rầm rầm rầm, thế giới pháp tắc của Hủy Diệt Đế Long không ngừng chấn động. Theo chiều hướng chùng sáng, các tầng dưới của pháp tắc bị xé nứt, tỏa ra ánh sáng chói mắt và lực lượng pháp tắc mạnh mẽ. Tuy vậy, mặc dù xung quanh Hủy Diệt Đế Long có 8 loại pháp tắc lực lượng hội tụ, nhưng không phải là sự dung hợp hoàn toàn, tuy sức mạnh kháng cự và áp chế vẫn rất mạnh mẽ. Khi luồng hơi thở xuất hiện trước mặt Hủy Diệt Đế Long, nó đã bị suy yếu qua nhiều lớp, chỉ còn lại một đường sáng rộng khoảng hơn 50 mét, uy lực đã giảm đi đáng kể. Oanh, chói mắt kim sắc quang mang bùng nổ, chỉ thấy Hủy Diệt Đế Long duỗi ra móng phải, cả lại hơi thở trước người đứng sừng sững trong ánh hào quang màu vàng kim, không thể lay động. Trên đầu Hủy Diệt Đế Long, một con tiểu long màu tím dài 2 mét, hưng phấn vẫy vuốt, ia ia, xông lên, đánh chết con cự thú đáng giận này. Tiếng kêu non nớt của tiểu long màu tím vang lên, có chút không hài hòa. Theo tiếng kêu của tiểu long màu tím, tia chớp màu đen và hỏa diễm quấn quanh thân Hủy Diệt Đế Long tan biến, toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp hào quang pháp tắc trong suốt. Vù, pháp tắc xoay quanh nhanh chóng, thân hình dài ngàn mét của Hủy Diệt Đế Long trong nháy mắt biến mất, giống như chồng chất không gian, xuất hiện cách đó hơn 100 cây số. Giống, giống, con đại bằng màu vàng kim đứng sừng sững sau lưng Hủy Diệt Đế Long, hai vuốt nó dương ra, bắp thịt toàn thân phồng lên, trong chốc lát một cỗ lực lượng hủy diệt thế giới bùng nổ. Oanh, một chảo của Hủy Diệt Đế Long quấn theo tia chớp màu đen hạ xuống không gian, phá hủy cả không gian băng. Thế giới pháp tắc màu vàng kim đổ sụp, mang theo một viên hành tinh màu vàng kim đường kính 100 mét rơi vào phía sau lưng đại bàng cự thú. Bành, một chảo hạ xuống, lớp vảy vàng óng trên thân đại bàng cự thú rạn nứt vỡ vụn, tiếp theo là vô số hào quang hủy diệt nóng bỏng phun trào. Oanh, trên không trung, một quả cầu lửa kim màu tím đường kính vài vạn mét nhanh chóng bành trướng, phát ra ánh sáng chói mắt, nhiệt độ cao ép không khí xung quanh, tạo thành một vòng sóng khí màu trắng lao ra xa tới hàng trăm cây số. Ngay lập tức, thiên địa rúng động, càn khôn xoay chuyển, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ trong ngọn lửa, một đạo kim sắc quang mang lần nữa từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đệ xuống hòn đảo có đường kính vài chục cây số dưới chân đại bàng cự thú. Oanh, dưới thân đại bàng cự thú, nham thạch vỡ nát, mặt đất sụt lún, sóng xung kích hủy diệt khiến nham thạch hòa tan, tạo thành hình vành khuyên dung, nham phun trào xung quanh, mặt biển dâng lên ngàn thước, sóng biển dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng, giống như tận thế đã đến. Sừng sững trên không trung, Hủy Diệt Đế Long ánh mắt lạnh lùng, thừa dịp con đại bằng màu vàng kim bị thương, sau lưng hai cánh vươn ra, miệng há mở, ánh sáng chói lóa tỏa ra, lưng Hủy Diệt Đế Long sáng lên từng đoạn, và trong nháy mắt, từng tia hồ quang điện màu xanh đen đổ tung, vô tận năng lượng hướng vào trong miệng hủy diệt đế long hội tụ. Rầm rầm rầm, trên trời lôi vân phong bạo vẫn không tán đi, từng đạo lôi đỉnh nổ tung, bốn phương tám hướng hướng vào hủy diệt đế long, tạo thành 10 đạo lôi vòng chói mắt trước mặt giống. Hủy diệt đế long trong miệng phóng ra một chùm sáng pháp tắc kim màu tím, mỗi lần xuyên qua một đạo lôi vòng lại tạo thành tiểu nhất vòng, nhưng hào quang phát ra càng trở nên chói lóa hơn. Khi hơi thở ánh sáng xuyên qua 10 vòng lôi, nó đã được nén lại từ đường kính 100m xuống còn 30m, tỏa ra ánh sáng kim lam tím chói mắt cùng sự dao động năng lượng khủng khiếp, khiến cả thiên địa đều sáng rực. Giờ đây, giữa trời đất chỉ còn lại chùm sáng kim lam tím từ trên cao giáng xuống, phát ra lực lượng mạnh mẽ, khiến cho những cự thú như độc giác hổ côn ở cách đó hơn 200 cây số đều cảm thấy sợ hãi, run rẩy. Oanh, khi hơi thở đó va chạm vào mặt đất, nó lập tức làm hòn đảo trung tâm sụp đổ. Ngay lập tức, một luồng hào quang chói lòa bùng nổ, biến thành một quả cầu ánh sáng hủy diệt không ngừng phình to. Rầm rầm rầm, chỉ trong chớp mắt, quả cầu ánh sáng đã mở rộng đến 10 cây số, phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi không gian, nham thạch, nước biển, tất cả đều bị hủy diệt, bốc hơi, thực sự là hủy thiên diệt địa. Cảnh tượng thiên địa va chạm mạnh mẽ khiến cho ngân sắc cự long cùng các cự thú cảm nhận được toàn bộ thế giới như đang quay cuồng. Mặt biển cao vút, cuồng phong thét gào, năng lượng mạnh mẽ nổ tung tạo ra những sóng xung kích, nhấc lên từng vòng sóng khí thực chất, quét qua mấy trăm cây số, làm vỡ nát cả hải trình. Nước biển bị hất bay ra ngoài, tạo ra vô số vết nứt kéo dài hàng trăm cây số trên thềm lục địa. Những vết nứt này phun trào ánh lửa nóng bỏng, giống như một cú đánh mạnh mẽ xuyên thủng vỏ quả đất, khủng khiếp đến nỗi làm người ta khiếp sợ. Tíu tíu, đúng lúc này, một tiếng gào thét hung tợn vang vọng trời đất. Từ trong hào quang bùng nổ, một vệt kim quang bắn thẳng lên trời. Hai cánh của nó vươn ra, che khuất cả bầu trời, tỏa ra khí tức hung ác mạnh mẽ. Thời khắc này, đại bàng cự thú màu vàng kim trông rất chật vật. Vảy lân của nó bị vỡ nát ở nhiều nơi, máu thịt cháy đen, một lỗ lớn dài 10 mét ở bên trái thân thể bị xuyên thủng. Tuy nhiên, dưới ánh sáng vàng óng, những vết thương này hồi phục với tốc độ kinh ngạc, đồng thời khí tức của đại bằng cự thú chỉ suy yếu một chút. Đây là một cự thú cấp thái thản, linh hồn, thân thể và pháp tắc hợp nhất, sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ và thân thể cực kỳ vững chắc, khiến nó chỉ bị thương nhẹ dù trong vụ nổ như vậy. Tiếu tiếu, đại bằng cự thú màu vàng kim với đôi mắt huyết hồng phát ra khí tức hung ác, lao về phía hủy diệt đế long. Xung quanh nó, ánh sáng kim sắc quấn quanh, xé rách không gian. Ngay khi hai cự thú va chạm, đôi cánh khổng lồ của đại bằng cự thú quét ngang, làm không gian rộng lớn bị vỡ nát, mang theo lực lượng kinh khủng oanh. Hai cánh của hủy diệt đế long ở phía sau cũng quét ngang, bao quanh là những tia chớp hủy diệt màu đen, đụng mạnh vào hai cánh của đại bằng cự thú. Lực lượng mạnh mẽ khiến cả hai cự thú phải lùi lại một bước, chống. Hủy diệt đế long phát ra một tiếng rít, lần nữa lao vào, hai vút màu đỏ thẫm giao nhau với cặp cự chảo màu vàng kim, miệng rộng và mỏ sắc bén va chạm mạnh mẽ. Lần này, hai bên trực tiếp lao vào chiến đấu tàn khốc, xé rách máu thịt, hai cánh và vuốt đan xen nhau, cùng với đuôi đao quét ngang, oanh, đuôi đao quấn quanh lực lượng của hai hệ pháp tắc, quét ngang không gian, trực tiếp cắt ra một vết đao dài hàng trăm mét trên ngực đại bằng cự thú màu vàng kim. Ngay lập tức, máu tươi màu vàng kim bắn ra, rơi xuống biển, phá tan mặt đất, ăn mòn đá vụn và bùn đất, chuyển hóa thành các viên tinh thạch vàng kim chứa đựng pháp tắc thần vận. Oanh, một đòn mạnh mẽ khiến hai bên bị đánh văng ra, bay ngược về phía sau vài cây số. Tiếng kêu thét hung tợn của đại bằng cự thú màu vàng kim vang lên lần nữa. Thế giới pháp tắc xung quanh nó co lại, tạo thành một lớp năng lượng màu vàng kim bao quanh cơ thể, giống như một con cự thú màu vàng óng. Dưới sự áp xúc cực hạn của lực lượng pháp tắc, kim sắc quang mang sắc bén tỏa ra từ thân thể của nó, đứng vững tại chỗ, khiến không gian xung quanh bị cắt tan. Thấy vậy, hủy diệt đế long cũng phát ra một tiếng rít, thế giới pháp tắc của nó co lại, áp xúc không gian cùng thiên địa chi lực, tạo thành một lớp quang mang thất thải bao quanh cơ thể. Rầm rầm rầm, hai con cự thú gần như hoàn toàn biến thành những sinh vật pháp tắc, lại tiếp tục lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng, không ngừng va chạm, kéo dài trận chiến khốc liệt. Những nơi chúng đi qua, thiên băng địa liệt, không gian vỡ nát, một tia kim quang màu tím quét qua. Trong nháy mắt, nước biển xung quanh bốc hơi, những chùm sáng vàng óng bùng nổ xuyên thủng mọi thứ. Chiến đấu khủng khiếp khiến những cự thú ngân sắc và kim lam sắc xung quanh không dám lại gần, chúng liên tục lùi lại. Loại chiến đấu này, chỉ một cú va chạm cũng có thể tiêu diệt tất cả, khiến những con cự thú không dám tới gần. Dưới sự khống chế của hủy diệt đế long, khoảng cách giữa các cự thú ngân sắc và chúng ngày càng xa. Nhìn từ xa, trận chiến kinh thiên động địa thật khủng khiếp, độc giác hổ côn kích động, cái đuôi run rẩy, nói anh. Lôi viêm quá mạnh mẽ, thái thản cự thú cũng không phải là đối thủ của nó. Cự thú trúc long trong mắt cũng lộ vẻ rung động, gầm nhẹ, sống, lôi viêm, không thể địch lại. Cự thú cùng kỳ dài 1.100 mét, màu đỏ sậm, trừng to mắt, hít thở dồn dập, phun ra hơi nóng như ánh lửa, ánh mắt đầy cuồng nhiệt và sùng bái. Lôi viêm long vương quá mạnh mẽ, nó nói, ngay cả thái thản cự thú khủng khiếp mà còn không thể thắng, chiến lược thật sự đáng sợ. May mà phía trước là Cecilia long vương dẫn đầu tấn công, nếu là lôi viêm long vương tới, chỉ với một chảo thôi, nó sẽ bị trọng thương, hoặc thậm chí bị đánh bại. Không khó hiểu khi Cecilia long vương ngày nào cũng hô hào muốn sừng bá hỗn độn loạn vực, vì long cung cự thú đế quốc quá mạnh mẽ. Lúc này, trong long cung kỳ cự thú, cảm giác bị ép gia nhập long cung dần dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác hòa hợp và vinh quang. Oanh, hai cự thú đang giao chiến bỗng tách ra, lùi nhanh hàng trăm cây số, trên người mỗi con đều có dấu vết vết thương, lưng cánh bị tổn thương, hủy diệt cự long và đại bằng cự thú màu vàng kim đều có dấu hiệu bị thương. Vù vù, đại bằng cự thú màu vàng kim vỗ cánh, phát ra tiếng thở gấp, ánh mắt đầy sự ngưng trọng và không thể tin. Nó không ngờ rằng đây lại là một đối thủ mạnh mẽ không kém trong thần thoại. Trên bầu trời xa xa, hủy diệt đế long cũng thở phì phò, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại bằng cự thú màu vàng kim. Sau trận chiến này, hủy diệt đế long đã có thể xác định thực lực chiến đấu của mình. Nếu không chuyển hóa thành cự thú, với toàn lực bùng nổ, nó có thể áp chế một cự thú thái thản trung kỳ, nhưng để giết chết đối phương thì có vẻ khá khó khăn. Ngay lúc hủy diệt đế long đang suy nghĩ, đại bằng cự thú màu vàng kim bỗng nhìn nó với ánh mắt có vẻ muốn rút lui. Đối với các cự thú cấp thái thản, rất ít khi chúng tham gia vào cuộc chiến sinh tử trừ khi có thù hận sâu nặng hoặc không thể tránh khỏi. Vì vậy, sau khi nhận thấy không còn hy vọng cướp được viên thần thụ, đại bằng cự thú quyết định rút lui. Nhưng ngay lúc đó, hủy diệt đế long từ xa xa gầm lên, đã đến lúc khởi động, từ bây giờ ta sẽ nghiêm túc. Oanh, tiếng gầm của hủy diệt đế long vang lên, trên thân thể nó bùng nổ ra những tia sét màu đỏ lan rộng nửa bầu trời. Tại trung tâm của những tia sét đỏ, thân thể hủy diệt đế long phát ra một vầng hào quang đỏ rực. Trong nháy mắt, một luồng khí tức kinh khủng khiến cho cả thiên địa đều cảm thấy sợ hãi xuyên qua vân tiêu, rầm rầm rầm. Dưới sức mạnh khủng khiếp đó, cả không gian xung quanh bắt đầu chuyển động dữ dội, các pháp tắc hỗn loạn, và trên phạm vi hàng ngàn cây số, năng lượng thiên địa bùng nổ, tạo ra những cơn cuồng phong và sóng biển khổng lồ. Bỗng nhiên, một biến cố lớn xảy ra khiến tất cả cự thú đều kinh ngạc. Trong ánh mắt kinh hãi của đại bằng cự thú màu vàng kim, một con cự thú dài 3.000 mét, cao tới 2.000 mét, thâm hồng hủy diệt cự thú xuất hiện. Trên thân thể của thâm hồng hủy diệt cự thú, những tia sét đỏ rực liên tục vườn quanh. Mỗi bước đi của nó khiến không gian như bị xé nát, tạo thành một khu vực hủy diệt rộng đến 10 cây số. Do lực lượng quá mạnh mẽ, vô vàn ánh sáng đỏ chiếu rọi khắp nơi, và sau lưng thâm hồng hủy diệt cự thú, một thế giới hình chiếu kỳ dị dần dần hình thành. Đó là một thế giới chỉ tồn tại hào quang màu đỏ. Trong hình chiếu mơ hồ hiện lên một bóng dáng khổng lồ dài mấy ngàn, mấy vạn mét, tỏa ra một khí tức khiến vạn vật sinh linh cảm thấy tuyệt vọng, lực lượng mạnh mẽ như vũ bão. Hủy diệt đế long phun ra khí tức hủy diệt, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lần nữa hóa thân thành thâm hồng cự thú. Nó cảm nhận được lực lượng của mình đã mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt cả thế giới, đạt đến một cực hạn mới. Chỉ cần có thể phá vỡ xiềng xích, nó sẽ bước vào một thiên địa mới. Thậm chí, từ sau lưng, thâm hồng thế giới chuyển đến một lực hút như đang gọi nó tiến vào thế giới đó, nơi có sức mạnh mà nó ao ước. Hủy diệt cự long ánh mắt sáng lên, nó có một linh cảm, thiên phú cự hóa của nó sẽ biến thành pháp tắc. Thậm chí thâm hồng cự hóa quy tắc đang chờ đợi thời cơ trong sâu thẳm thế giới thần bí đó. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để thăm dò thế giới thần bí ấy. Nghĩ vậy, hủy diệt đế long nhìn về phía xa, nơi có một đại bằng cự thú màu vàng kim đang đứng như một đối thủ nguy hiểm, bước chân khẽ động. Oanh, hư không vỡ vụn, hủy diệt đế long trong nháy mắt nhảy vọt hơn 100 cây số, xuất hiện trước mặt đại bằng cự thú màu vàng kim, quần lấy thâm hồng hủy diệt lôi đình, hai vút nhô ra, không ai có thể cảm nhận được tốc độ đáng sợ của nó. Tiếu tiếu, dưới khí tức tử vong mãnh liệt, đại bằng cự thú phát ra tiếng kêu hoảng sợ, hai vút lớn màu vàng kim của nó vung mạnh về phía hủy diệt đế long, nhưng không thể dung chuyển nổi lớp thâm hồng lân giáp Peter, ngay cả cái mỏ sắc bén xuyên thủng không gian mổ vào ngực hủy diệt đế long cũng chỉ khiến nó phát ra những tia lửa sáng chói, không làm lớp lân giáp đó hư tổn chút nào. Giờ khắc này, giữa sự hợp nhất của thiên phú pháp tắc, hủy diệt đế long đã đạt đến cực điểm trong mọi mặt, lực lượng, phòng ngự, tốc độ và sức mạnh của thâm hồng hủy diệt lôi đình. Giống, hủy diệt đế long phát ra một tiếng gào thét hung bạo, bỏ qua công kích của đối phương, hai vút đập tan không gian, phá vỡ pháp tắc kim chi, đánh vào hai cánh của đại bằng. Ngay sau đó, một tiếng gào thét dữ dội vang lên, cơ bắp của hủy diệt đế long bành trướng, trong nháy mắt một cỗ lực lượng khổng lồ đủ để làm chấn động đại thiên thế giới bùng nổ trong không gian, thậm chí vang lên một tiếng lực như vị sướng của một sức mạnh vô thượng. Tiêu Tiếu, đại bàng cự thú pha ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể nó bị chấn động mạnh khiến lân giáp nứt toác, máu thịt như hợp kim siêu cấp bị xé nứt, tiếp theo là xương cốt cứng rắn cũng bị vỡ vụn. Lúc này Thâm Hồng cự thú như muốn mạnh mẽ xé rách nó. Đại bàng cự thú điên cuồng phản kháng, sức mạnh vô tận trong cơ thể bùng nổ, hội tụ tại miệng nó, biến thành một đạo kim sắc quang mang chói mắt bắn mạnh ra. Oanh, khoảng cách gần nhất, hơi thở đánh vào cổ Hủy Diệt Đế Long, bộc phát ra năng lượng kinh khủng cùng tia sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, nhưng tất cả đều vô dụng. Giống Lôi Viêm Đế Long lại một lần nữa gào thét, lực lượng bùng nổ khiến cơ thể dài hơn 2.000 mét của cự thú bị xé thành hai mảnh. Màu sắc kim chảy ra như thác nước, phủ đầy trời, tạo thành những vệt sáng kim sắc. Tiêu Tiêu, trong bàn tay Hủy Diệt Đế Long, hai nửa cơ thể đại bằng màu vàng kim dãy rụa vạn vẹo, pháp tắc sắc bén màu kim, phát nổ mạnh mẽ, xuyên thủng mọi thứ, đặc biệt là nửa thân trên, từ cổ đến đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong miệng lại tụ lại quang mang, muốn bùng nổ hơi thở. Oanh, ngay khi hơi thở trong miệng đại bằng màu vàng kim bùng nổ, Hủy Diệt Đế Long mở miệng, cắn mạnh một cái, lập tức một chùm sáng màu vàng óng sắc bén nổ tung trong miệng nó. Nhưng dù vậy, vẫn không thể làm thương tổn đến Hủy Diệt Đế Long. Một cỗ hình dáng Hủy Diệt Thâm Hồng, rầm rầm rầm, tia chớp đỏ thẫm quấn quanh răng nhọn khổng lồ của Hủy Diệt Đế Long, liên tiếp phá hủy lớp giáp lân của đại bằng màu vàng kim, xé rách máu thịt, rồi đến cả xương đầu vô cùng cứng rắn. Bành, một cú cắn mạnh mẽ, đầu đại bằng màu vàng kim bị nghiền nát, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Hai nửa thi thể cự thú lập tức yếu đi, nhưng dù vậy, đại bằng màu vàng kim vẫn không chết. Phần linh hồn và cơ thể của nó đã hòa làm một thể dưới sự liên kết với pháp tắc, sinh mệnh lực đã mạnh mẽ đến mức khủng khiếp. Rầm rầm rầm, Hủy Diệt Đế Long dùng hai vuốt quấn quanh từng đạo lôi đỉnh Thâm Hồng Hủy Diệt, điên cuồng tấn công linh hồn và pháp tắc của đại bằng màu vàng kim, tạo ra từng vòng quang mang kim sắc bùng nổ. Sau khoảng 10 phút, Hủy Diệt Đế Long cuối cùng cũng nắm lấy hai nửa thi thể, và mọi thứ yên tĩnh trở lại, hoàn toàn bị gạt bỏ. Tuy nhiên, dù đại bàng cự thú đã ngã xuống, thi thể khổng lồ dài hơn 2.000 mét vẫn tỏa ra một khí tức nặng nề, trầm trọng. Máu thịt và lớp giáp lân của nó giống như vàng ròng được tôi luyện, tỏa ra uy áp sắc bén và trầm trọng. Bất kỳ cự thú nào lại gần sẽ bị hoàn toàn đè nát bởi khí tức pháp tắc của nó. Giống đứng sừng sững trên không trung, Hủy Diệt Đế Long xé xác đại bằng màu vàng kim, ngửa mặt lên trời gào thét, tỏa ra uy áp hủy diệt khủng khiếp, khiến cả thiên địa phải chấn động. Cảnh tượng này khiến những cự thú ở xa, đặc biệt là kim lam sắc cự long, không khỏi rung động, cực kỳ mạnh mẽ. Giống Ngao Thiên, vô địch, ngân sắc cự long hưng phấn, đôi mắt kích động đến đỏ bừng, đôi vươn lên, cảm giác đôi chân như sắp khuỵu xuống. Ngay lúc này, từ trên đầu Thâm Hồng cự thú, khí tức trần áp thiên địa truyền đến một tiếng gào thét như trẻ con. Ia ia, vĩ đại y y vô địch, sừng bá hỗn độn loạn vực, giống Ngao, Ngao, vì quá hưng phấn, mong muốn phát ra uy nghiêm, tiếng gào thét của tiểu long màu tím đã biến thành tiếng tru của sói, vẫn giống như phiên bản nhị cáp trước đây. Ngay lập tức, bầu không khí vốn nghiêm túc và ngưng trọng bị phá hủy hoàn toàn. Thân hình dài 3.000 mét của Hủy Diệt Đế Long, tuy rất lớn, nhưng chỉ tính riêng phần đầu cũng đã lên đến mấy trăm mét, so với tiểu long màu tím dài 2 mét trên đầu nó, thì quả thực rất nhỏ bé. Lúc này, trên người tiểu long màu tím có một tầng lực trường vô hình tỏa ra, với những gợn sóng tán phát đồng điệu với khí tức sinh mệnh của Hủy Diệt Đế Long. Chính vì vậy, tiểu long màu tím mới có thể không bị ảnh hưởng bởi lực lượng hủy diệt cực hạn, thứ mà ngay cả những cự thú thần thoại cũng không chịu nổi, và nó không bị tổn thương dù chỉ là một lọn lông trên thân Hủy Diệt Đế Long. Bất ngờ, tiểu long rít lên một tiếng, ngay lập tức vươn ra nắm lấy Hủy Diệt Đế Long và xé nát thái thản cự thú. Khí thế khủng khiếp cắt ngang không gian, khiến cho Hủy Diệt Đế Long không thể không thừa nhận sức mạnh của nó. Hủy Diệt Đế Long khẽ lắc đầu, nhanh chóng điều chỉnh lại và giải trừ bớt lực lượng hủy diệt. Lập tức, cơn thịnh nộ Thâm Hồng Hủy Diệt Lôi Đình trên thân nó bắt đầu tan biến, cơ thể khổng lồ giảm tốc độ thu nhỏ rõ rệt, chỉ trong chớp mắt đã trở lại kích thước 1.000 mét. Cùng lúc đó, khí tức của nó cũng yếu đi một chút, có vẻ hơi suy yếu. Mặc dù chỉ trong hai chiêu, Hủy Diệt Đế Long đã xé nát đại bằng cự thú màu vàng kim, nhưng việc tiêu diệt linh hồn và ý chí cùng pháp tắc bản nguyên của đối phương đã tiêu hao khá nhiều năng lượng của nó. Tiểu long màu tím cảm nhận được sự biến đổi trong khí tức của Hủy Diệt Đế Long, liền bay đến, hóa thành một đạo lưu quang màu tím và xuất hiện trước mắt Hủy Diệt Đế Long. Tiểu y, không cần lo lắng, lần này ta không tiêu hao quá nhiều. Hủy Diệt Đế Long gầm nhẹ, ngăn cản tiểu long đang há miệng định nói gì. Ê à, thật sự không có vấn đề gì sao? Tiểu long màu tím chớp chớp đôi mắt, hủy diệt đế long gầm nhẹ. Không có gì lớn đâu, chút là sẽ hồi phục. Sau khi trở thành sinh mệnh cấp thiên giai trong thế giới thần thoại, hủy diệt đế long có thể liên tục hấp thụ năng lượng từ hỗn độn hư không để khôi phục sức mạnh. Những năng lượng này có đẳng cấp cao hơn và càng gần với bản nguyên, khác biệt hẳn với năng lượng của thiên địa. Long ngâm vang lên, ngân sắc cự long hóa thành một đạo hào quang bạc bay đến, hưng phấn kêu to. Giống, ngao thiên, quá lợi hại, người thật mạnh mẽ. Độc gia hổ côn cũng bay tới, kích động la lên. Anh, lôi viêm, ngươi thật mạnh, không hổ là ngươi, ta không thể sánh bằng. Hủy diệt đế long trên đầu xuất hiện vài đạo hắc tuyến, cố kiềm chế, một chảo đánh bay con hổ côn, đang xúc động. Lúc này, kim lam sắc cự long, trúc long và cự thú cùng kỳ màu đỏ sậm cũng bay đến. Kim lam sắc cự long kinh ngạc và khen ngợi, rồng, lôi viêm, cái hình dáng cự hóa của ngươi là đẳng cấp gì, thực lực của ngươi lại có thể mạnh mẽ đến vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Kể từ khi sinh ra, kim lam sắc cự long đã chứng kiến nhiều thiên phú cường ngại, nhưng không ít những cự thú và dị tộc sở hữu thiên phú kỳ lạ, những khái niệm mà nó không thể dễ dàng giải thích được. Tuy nhiên, những thiên phú này, kể cả sự gia tăng pháp tắc, cũng có giới hạn của chúng. Thiên phú của hủy diệt đế long mạnh mẽ đến mức chưa từng thấy, ngay cả trong thần thoại. Việc một cự thú có thể chống đỡ được chiến lực của một cự thú thái thản trung kỳ đã là điều kỳ diệu. Vậy mà nó còn có thể tiến vào cự hóa hình dáng, chỉ với vài chiều đã có thể dễ dàng xé nát đối thủ, hoàn toàn là một sự nghiền ép, thật sự rất mạnh, ai cũng muốn biết thiên phú của nó là gì. Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của kim lam cự long, hủy diệt đế long gầm nhẹ, đây là thiên phú cự hóa mà ta đã học được từ một cự thú cấp 9. Qua quá trình tôi luyện và lĩnh hội, tôi đã phát triển nó đến mức tận cùng. Ngay lập tức, các cự thú xung quanh đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ và bội phục. Việc lĩnh hội thiên phú như vậy đối với cự thú mà nói là quá xa vời, vì chúng thường chỉ biết chờ đợi cơ thể mình trưởng thành. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hủy diệt đế long lại gầm nhẹ, Cecilia, cùng kỳ, các người giúp ta kéo thi thể con cự thú này, ta tiếp tục di chuyển tiểu thế giới. Đối với hủy diệt đế long, việc lấy lại thi thể con cự thoái thản này là một cơ hội rất lớn, không chỉ giúp nó trưởng thành mà còn tiến thêm một bước trên con đường thần thoại, ít nhất cũng có thể nhảy vọt lên mức thần thoại hậu kỳ. Không có cách nào khác, khi trở thành thiên giai, cộng thêm 8 loại thượng vị pháp tắc, cơ thể của hủy diệt đế long sẽ càng mạnh mẽ hơn, chiến lực cũng chưa từng mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, mỗi lần trưởng thành, dù chỉ 1 mét, nó lại cần tiêu hao rất nhiều năng lượng sinh vật. Vì cơ thể của nó giờ đây đã mạnh ngang cự thú thái thản, giống, không có vấn đề, ngao thiên. Ngân sắc cự long đáp, gật đầu đồng ý, chỉ cần nửa thi thể cự thú là đủ, tiếp lấy, hủy diệt đế long nói. Rồi dùng móng vuốt ném nửa thi thể đại bằng cự thú dài hơn 2.000 mét cho ngân sắc cự long. Thi thể khổng lồ bay qua, tạo ra những cơn sóng khí cuộn cuộn trắng xóa. Giống, ngân sắc cự long vươn hai vuốt, lực lượng trong cơ thể bùng nổ dữ dội, mạnh mẽ nắm lấy cánh thi thể đại bằng cự thú. Ngay sau đó, một lực lượng khổng lồ bùng nổ, oanh, ngân sắc cự long lao về phía biển, giống như một thiên ngoại lưu tinh, đập mạnh vào mặt nước cùng với thi thể đại bằng cự thú, tạo ra những cơn sóng lớn, cuồn cuộn. Qua quá trình luyện hóa pháp tắc không ngừng, thi thể đại bằng cự thú không chỉ trở nên kiên cố vô cùng, mà còn trở nên nặng nề đến mức cực điểm, như một ngọn núi vạn mét. Đặc biệt, khí tức từ cơ thể của đại bằng cự thú có sức áp chế mạnh mẽ đối với loài rồng cự thú, khiến cho ngân sắc cự long không thể không cảm thấy run rẩy, chân như nhũn ra khi tiếp xúc trực tiếp. Oanh, dưới mặt biển một tiếng nổ mạnh vang lên, sóng nước dâng cao, cuồng phong gào thét, trong khi những đám băng tinh ngưng tụ bị cuốn vào trong gió lốc màu đen vây quanh ngân sắc cự long. Nó cố gắng kéo theo thi thể đại bằng cự thú chậm rãi bay về phía trước. Hủy diệt đế long nhếch miệng cười một cái, vẫn ổn, vẫn có thể khắc chế được năng lực kinh khủng này. Khi cùng kỳ cự thú cố gắng mang theo một nửa thi thể của đại bằng cự thú, hủy diệt đế long lại tiếp tục tiến về khu vực kết nối giữa thần thụ thế giới và hiện thực, nơi không gian bị vạn vẹo. Giống, một tiếng long ngâm uy nghiêm vang vọng cả trời đất. Từ thân hủy diệt đế long, những pháp tắc ngưng tụ thành những xiềng xích vươn ra, thăm dò vào hư không, bao quanh thần thụ thế giới. Oanh, hai hút to lớn của hủy diệt đế long va chạm mạnh mẽ, tạo ra một tiếng nổ vang trời, khiến toàn bộ thần thụ thế giới rung chuyển dữ dội, không gian bị xé rách, và hủy diệt đế long đã nâng cả thế giới lên. Trên đầu hủy diệt đế long, tiểu long màu tím đứng thẳng người, vung mút hô lớn, ia, xông lên, về nhà. Khóe miệng hủy diệt đế long hơi giật, tiếp đó bước chân trầm trọng, không gian dưới chân bị xé rách, những vết nứt lan rộng hướng về phía vết nứt của thế giới mà di chuyển. Chỉ trong vòng vài ngàn cây số, chỉ mất chừng 10 phút, nhưng để trở về lại phải mất hơn nửa ngày. Độc giác hổ côn đã tiến vào vết nứt thế giới chưa? Bành, mặt hồ nổi lên những đợt bọt nước nổ tung, độc giác hổ côn lao xuống dưới 1000 mét. Anh, tất cả giao nhân tộc, nghe lệnh, theo ta đi. Ngay lập tức, các thành viên giao nhân tộc bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ vẫn tiếp tục bơi tới gần, và một trong số họ, băng mưa làm vũ, hỏi, Hắc Bạch Chi Vương đại nhân, có chuyện gì vậy? Độc giác hổ côn, giống như một cái hắc động khổng lồ, hơi nhếch miệng, phát ra tiếng kêu. Anh, Lôi Viêm mệnh lệnh, các ngươi theo ta ra ngoài rồi sẽ biết. Nói xong, không thèm để ý đến đám dị tộc yếu đuối, độc giác hổ côn quay người, thân hình khổng lồ lao về phía hồ, cuốn theo dòng nước. Làm vũ mặc dù còn nghi hoặc, nhưng cũng dẫn theo vài trăm tộc nhân bơi theo, men theo dòng sông vào đến rìa thế giới, rồi lao ra khỏi thác nước. Khi những người cá này nhìn thấy khu vực xung quanh bị bao phủ bởi dòng nước xanh, họ cảm thấy rung động. Từ đó họ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ vĩ ở phía xa. Thân hình hủy diệt đế long dài ngàn mét, bao quanh bởi hào quang pháp tắc chói mắt, ngũ quang thập sắc, hai vuốt nâng lên một hình chiếu thế giới, lơ lửng cách mặt đất 10000 mét. Xung quanh hủy diệt đế long, ngân sắc cự long và những cự thú kỳ lạ khác đang phân công nhau, hoặc mang theo, hoặc chở đi phần thi thể của những cự thú khổng lồ có màu vàng kim, kim lam sắc cự long và cự thú màu đỏ vườn quanh, khí thế mạnh mẽ đến đáng sợ. Khi nhìn thấy các tộc nhân của mình, hủy diệt đế long khổng lồ liền khẽ động, kéo theo thần thụ thế giới, nắm thẳng về phía thác nước mà lao tới, giống tiếng gào thét chấn động cả trời đất, hai thế giới đang va chạm, trong nháy mắt không gian của thế giới hiện thực nổ tung và một cỗ lực lượng hủy diệt khổng lồ bùng nổ. Dù là vết nứt thế giới hay thần thụ thế giới, đều thuộc về những thế giới vi hình độc lập, giống như một cái bọt khí tồn tại trong không gian hai lớp của thần thoại. Lúc này, va chạm sâu trong hư không tạo ra một chấn động mạnh, hai thế giới với phạm vi vài trăm cây số xuất hiện dưới dạng hư ảnh, đại địa vỡ nát, dãy núi lấp lấp lư, cảnh tượng giống như ngày tận thế, giống chứng kiến sự va chạm mãnh liệt, không có dấu hiệu dung hợp giữa hai thế giới. Truyền thân hủy diệt đế long, hào quang màu đỏ chói mắt phát sáng, một cỗ khí tức khủng khiếp khiến cả thiên địa rung chuyển, từng đạo tia chớp màu đen hồng lan tràn, bao trùm nửa bầu trời, phá tan không gian và hủy diệt tất cả. Lực lượng khủng khiếp chiếu rọi, trong hư không xuất hiện một thâm hồng thế giới hình chiếu, bên trong là những bóng dáng khổng lồ như dãy núi, tỏa ra một khí tức không rõ ràng. Dưới sự uy áp khủng khiếp có thể so với Thái Thản đỉnh phong, tất cả nhân ngư cấp 7, cấp 6, bao gồm Lam Vũ, đều run rẩy, vẻ mặt đỏ bừng, hốt hoảng trước sự kích động vô cùng, thật quá mạnh mẽ, vua của chúng ta thật cường đại, ngay cả ngân sắc cự long và các cự thú khác cũng không thể đứng vững trước hủy diệt đế long dưới hình dáng thâm hồng hủy diệt. Thế nhưng, vẫn có một cự thú đứng sừng sững trên đầu hủy diệt đế long, tiểu long màu tím hưng phấn vung móng vuốt nhỏ, kêu lên, Ia, vĩ đại Ii vô địch, xông lên, đánh nổ thế giới, sống. Tiếng gào thét vang vọng khắp thiên địa, hủy diệt đế long, với hai vút dài 3000 mét, thăm dò vào không gian, mạnh mẽ xé ra, tạo thành một vết nứt đen dài đến vạn mét trong hư không. Oanh, hủy diệt đế long lao thẳng vào hư không, sừng sững giữa hai thế giới trong suốt. Hai vuốt của nó hội tụ lôi đình màu đỏ thẫm, phát ra ánh sáng chói mắt. Lực lượng thiên phú của hủy diệt đế long khiến pháp tắc hủy diệt biến đổi. Cùng với thâm hồng hình dáng, nó đã tiếp cận được sự huyền bí của pháp tắc hủy diệt, sở hữu sức mạnh hủy diệt tối cao. Sau khi vào hình dáng thâm hồng, hủy diệt đế long nắm giữ sức mạnh của thâm hồng chi lôi, đạt đến mức gần như tuyệt đối của pháp tắc hủy diệt. Lúc này trong hai vuốt của hủy diệt đế long, vô số tia sét màu đen hồng hội tụ lại, áp xúc dần, hình thành hai quả cầu sét khổng lồ có đường kính vài trăm mét. Khí tức hủy diệt vô hình lan tỏa, khiến không gian xung quanh bị chấn động và vặn vẹo. Hủy diệt đế long gầm lên, khiến hai quả cầu sét hủy diệt sắp mất kiểm soát bị đặt giữa hai thế giới. Chỉ trong nháy mắt, hào quang chói sáng lấp lánh trên không gian, âm ầm, từng đợt sét màu đỏ thẫm nổ tung, lực lượng hủy diệt mạnh mẽ khiến hai thế giới nhỏ vỡ nát, tạo ra một vết nứt khổng lồ. Nhìn vào thần thụ thế giới và vết nứt thế giới, có thể thấy như trên trời xuất hiện một số vết nứt không gian dài mấy chục cây số, xung quanh là những vết nứt đen kịt khổng lồ. Đối diện với những khoảng không gian trống rỗng và cuồng bạo ấy, một con thú khổng lồ cao tới mấy chục vạn mét đứng vững, tỏa ra uy thế hủy diệt trời đất khủng khiếp. Do sự vặn vẹo của lực lượng, hình chiếu của hủy diệt đế long trong thế giới nhỏ lộ ra vô cùng to lớn. Khi một bên tinh bích của hai thế giới bị phá hủy, thần thụ thế giới chấn động, từng sợi rễ cây dài mấy chục cây số màu đỏ dò xét đi qua. Oanh, khi thân cây đại thụ màu đỏ thăm dò vào vết nứt của thế giới, nó tiếp tục lan ra dưới đại địa, cuối cùng chạm vào thế giới hạch tâm, hai thế giới chấn động và bắt đầu dần dần đến gần, rồi dung hợp với nhau. Thấy cảnh này, hủy diệt đế long từ từ thở ra một hơi, quả nhiên, loại thần thụ mang theo thuộc tính thế giới này có thể dung hợp với các tiểu thế giới khác một cách tự nhiên. Trước đây, hủy diệt đế long không chắc chắn liệu hai thế giới có thể dung hợp được hay không, nhưng đã từng thấy tài liệu liên quan đến loại đại thụ này, ví dụ như viên ngân huy thần thụ tại trụ sở quân đoàn thứ 7 của mở đất, thực chất bên trong nó đã tự thành một không gian. Cũng có một số liên minh loài người nghiên cứu các đại thụ, vì vậy hủy diệt đế long quyết định thử một lần. Nếu thành công, có thể giải quyết tốc độ trưởng thành của thần quả từ cây thần thụ, thậm chí có thể tiếp tục kéo dài việc dung hợp các tiểu thế giới, mở rộng và bồi dưỡng thần thụ. Nếu thất bại, chỉ cần đổi một trụ sở khác, vì vậy hắn không hề do dự, đứng giữa không gian phong bạo và gào thét. Hủy diệt đế long suy nghĩ một chút, rồi giải trừ sự biến hóa to lớn, nhìn với sự mong đợi và sự dung hợp của hai thế giới nhỏ. Sau một thời gian ngắn, hai thế giới dần ổn định lại sau khi dung hợp. Vết nứt của thế giới mở rộng gấp đôi, với chiều dài hơn 700 cây số và rộng hơn 400 cây số. Ở giữa là một cây đại thụ đỏ lớn cao hơn 6.000 mét, sừng sững đứng vững. Với sự dung hợp của hai tiểu thế giới, cây đại thụ màu đỏ không chỉ lớn lên một cách rõ rệt, mà ngay cả mắt thường cũng có thể thấy nó cao đến ngàn mét. Những cành cây trên đó có 4 quả thân lớn, mỗi quả có đường kính lên đến 15 mét, đều đã chín mọng. Những quả này giống như thủy tinh, có pháp tắc thần vận lưu chuyển, tỏa ra từng vòng quang vầng màu hồng, kèm theo năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Cùng lúc đó, khi hủy diệt đế long cảm nhận, cây đại thụ màu đỏ, khi thế giới lớn mạnh và cắm rễ vào thế giới chi tâm, đang hấp thụ năng lượng từ hư không với tốc độ ngày càng nhanh. Dựa vào năng lượng hiện tại mà nó tán phát, mỗi chu kỳ thiên luân, 40 ngày, cây đại thụ có thể sản sinh ra 2 quả thần, đạt đến mức độ ổn định của những quả thần cấp cao. Những quả này là tài nguyên sản xuất cực kỳ quý giá. Cây đại thụ màu đỏ, cao đến mấy cây số, đứng vững trên mặt đất, có những cự thú khổng lồ dưới đó. Mỗi con đều chăm chú nhìn vào 4 quả thần khổng lồ đang bay lơ lửng trên không. Lôi viêm đế long chậm rãi gầm lên. Lần này, công lao lớn nhất trong việc phát hiện quả thần thuộc về đại giáp, ban thưởng cho một viên. Nói xong, một lực lượng vô hình đẩy quả thần màu đỏ bay đến trước mặt độc giác hổ côn. Con hổ kích động đến mức miệng gần như chảy nước miếng. Đối với độc giác hổ côn, một con cự thú gần đạt đến cấp độ thần thoại, quả thần đỉnh cấp này có thể giúp nó hấp thụ được pháp tắc thần vận ẩn chứa trong đó, từ đó tiến lên cấp độ chuẩn thần thoại. Quả thần còn lại, Trúc Long và Tô Sa Phi, các ngươi mỗi người ăn một viên, cố gắng sớm đạt được đột phá lên thần thoại, khi đó mới có thể phát huy được cực hạn của pháp tắc thượng vị. Cuối cùng, Tiểu Y, ngươi ăn đi, thực lực của ngươi nếu tăng lên sẽ có thể tạo ra nhiều năng lượng tạo hóa hơn, đảm bảo cho những trận chiến sau này. Ngân sắc cự long và cùng kỳ cự thú không có ý kiến gì về việc phân phối. Những quả thần đỉnh cấp này cực kỳ hiệu quả với cự thú dưới cấp độ thần thoại, giúp chúng tiếp cận được pháp tắc hoặc thúc đẩy quá trình luyện thuộc pháp tắc. Đối với những cự thú trên cấp thần thoại, mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng chúng chỉ có thể trưởng thành nhanh hơn. Còn nếu ăn quá nhiều, tác dụng sẽ giảm dần. Dù vậy, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long đã sớm đạt được độ trưởng thành của những cự thú thần thoại chuẩn, phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Dựa theo tiêu chuẩn của loài người, chúng chỉ mới hơn 10 tuổi, nhưng đã trưởng thành thành những cự thú chuẩn thần thoại, gần với cấp độ thần thoại. Tiểu long màu tím vui sướng bổ nhào vào quả thần khổng lồ đường kính mười mấy mét, rồi một cái đầu rồng to lớn xuất hiện. Oanh! Tiểu long màu tím lập tức nuốt chửng quả thần vào miệng. Dù tiểu long chỉ dài có 2 mét, nhưng thực tế đó chỉ là trạng thái thu nhỏ của nó. Hủy diệt đế long cảm nhận được rằng hình thể thật sự của nó đã vượt qua 100 mét. Ai ai ai, tiếng hưng phấn vang lên. Độc giác hổ côn cũng nuốt vào một viên đỉnh cấp thần quả. Trong nháy mắt, một nguồn năng lượng khủng khiếp bùng nổ trong cơ thể, cuồn cuộn phun trào ra ngoài, tạo thành một hào quang màu đỏ quanh thân. Cùng lúc đó, cự thú Trúc Long và kim lam sắc cự long cũng lần lượt nuốt vào đỉnh cấp thần quả, khí tức trên người chúng tăng vọt. Hồ, ba đầu cự thú nằm xa xa, nhắm mắt lại và ngủ say, tiêu hóa năng lượng nồng đậm trong cơ thể. Mà tiểu long màu tím bay trở lại và đậu trên đỉnh đầu của hủy diệt đế long, tìm một khe hở trong bộ giáp để ngủ. Ngân sắc cự long phát ra một tiếng rít giống mèo thiên, người ăn đi, vĩ đại Cecilia muốn đi dò xét một chút khu vực long cung. Nói xong, ngân sắc cự long vỗ cánh, thân hình khổng lồ vươn lên đầy phấn khởi xoay quanh tiểu thế giới, đó chính là lãnh địa của nó. Cùng kỳ cự thú cảm thấy khí tức của mình rất yếu, vừa gia nhập long cung đại gia đình, nó tìm một nơi hẻo lánh nằm xuống để hấp thu năng lượng thiên địa và khôi phục vết thương. Nhìn thấy khí tức của các cự thú dần dần tăng lên, nhờ việc hấp thu năng lượng từ thần quả, hủy diệt đế long trầm ngâm suy nghĩ. Nó đang chờ đợi khi Trúc Long cự thú tỉnh dậy, liệu có nên phái nó quay lại Lam Tinh thế giới để mang theo những cự thú như Hồ Kình, Màu Lam cự giải và Ghidorah về đây. Với thế giới Lam Tinh cằn cỗi, nếu đem chúng đến nơi này, quá trình phát triển sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Nhất là khi sau này nó chắc chắn sẽ thu thập thêm nhiều thần cấp hoặc pháp tắc cấp thần vật, nuôi dưỡng những thủ hạ này đến mức chuẩn thần thoại. thậm chí là cấp độ thần thoại. Khi đó, những thủ hạ này có thể đi khắp nơi thăm dò hỗn độn loạn vực, giúp nó thu thập tài nguyên nhanh chóng hơn. Đến khi thu phục các thần thoại cự thú khác, hủy diệt đế long sẽ tiếp tục mở rộng lực lượng, nhưng không phải cự thú nào cũng muốn thu phục. Chẳng hạn như khi gặp phải màu vàng kim đại bằng cự thú, nó đã quyết định giết chết ngay lập tức. Dù truyền thuyết có nói đại bằng lấy rồng làm thức ăn, nhưng đại bằng cự thú này thực sự có khả năng áp chế huyết mạch của ngân sắc cự long. Trong mắt đại bằng cự thú, ngân sắc cự long chỉ là thức ăn, và dù có bị phục, nó cũng chỉ phục tùng hủy diệt đế long. Biết đâu một ngày nào đó, khi không phòng bị, đại bằng cự thú có thể thừa cơ ăn hết ngân sắc cự long. Vì vậy hủy diệt đế long không thể nhận loại bom hẹn giờ này. Tất nhiên, một lý do khác là do hủy diệt đế long cảm thấy đói. Khi đã trở thành thiên giai cự thú, nhu cầu về năng lượng và thức ăn của nó càng cao, cần phải nuốt những cự thú mạnh mẽ hơn để tăng tốc quá trình trưởng thành. Đang nghĩ ngợi, hủy diệt đế long bước đi với những bước chân trầm trọng, đạp nát mặt đất, tiến đến thi thể của đại bằng cự thú, cao mấy trăm mét, trước mặt nó, bành, hủy diệt đế long hơi khom người, hai vuốt nắm chặt lấy đôi cánh dài hơn 1000 mét của đại bằng cự thú, tạo ra những chấn động nặng nề. Ngay lập tức, nó há miệng rộng và dữ tợn cắn xuống, oanh, răng sắc bén của hủy diệt đế long cắn vào cánh của đại bằng cự thú, phát ra tiếng nổ mạnh và ánh lửa, âm thanh giống như đang cắn một mỏ kim loại cứng rắn, có phần xé rách được, rầm rầm rầm. Mặc dù thân thể của thái thản cấp cự thú rất cứng cáp, nhưng khi hủy diệt đế long nhai nuốt, một lượng năng lượng mạnh mẽ bùng nổ, kim quang lấp lánh, tạo ra một cảnh tượng kinh người. Chỉ sau vài lần nhai, hủy diệt đế long liền nuốt trọn, và trong nháy mắt, một luồng năng lượng nóng bỏng từ dạ dày nó bùng nổ. Năng lượng này chứa đựng pháp tắc rất mạnh. Với mỗi đợt năng lượng sinh vật tràn vào, thân thể hủy diệt đế long bắt đầu rung động mạnh mẽ, lần giáp nứt ra rồi bành trướng. Hình thể của nó ngày càng lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Khi hủy diệt đế long nuốt xong, khí tức mạnh mẽ bùng nổ từ trần sở, mặt đất dưới chân trần sở rạn nứt, giống như không thể chịu nổi sức mạnh khủng khiếp mà hắn đang tỏa ra. Hồ, không khí xung quanh trần sở bị khí tức của hắn xé toạc, tạo ra cuồng phong gào thét, tóc đen của hắn bay tán loạn, trong cơ thể từng tiếng long ngâm vang lên. Đó là tiếng động phát ra khi khí huyết mạnh mẽ trong cơ thể hắn lưu thông nhanh chóng. Khi thể chất của Trần Sở càng ngày càng mạnh mẽ, khí tức của hắn cũng ngày càng khủng khiếp. Phía sau hắn, một lượng tài nguyên khổng lồ từ mặt đất màu vàng được hấp thu, làm tăng trưởng kích thước của hắn gấp mười mấy lần. Đường kính của nó vượt qua 100 cây số. Ở trung tâm của đại địa, một ngọn thần sơn màu đen cao vút vài ngàn thước bắt đầu mọc lên, tỏa ra khí tức uy nghiêm trấn áp cả thiên địa. Đây là cơ sở của tứ trọng thế giới, nơi đại địa dày nặng phải kiên cố. Tầng thứ hai, thế giới kim viêm, tràn ngập hỏa diễm vô tận. Trên không trung, một thái dương màu vàng kim do đại nhật thiên viêm pháp tắc ngưng tụ cháy sáng, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng khổng lồ. Thế giới thứ ba tiếp tục bành trướng đến 100 cây số, nơi có những cơn gió lốc đen cuộn xoáy mạnh mẽ, vật chất vô hình và cương phong bao phủ, tạo thành một cái hắc động giống như vòi rồng gió lốc thông thiên triệt địa. Quan trọng nhất là thế giới lôi đình, nơi vô tận lôi đình hội tụ và áp xúc, hình thành một thể lòng vật chất giống như một vũng lôi chỉ, tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Tại phần cuối của thế giới lôi đình, có một cửa đá màu đen trấn áp tứ trọng thế giới. Lúc này, tứ trọng thế giới đã mở rộng đến giai đoạn trung kỳ và vẫn còn rất nhiều tài nguyên chưa được hấp thu. Khi mở rộng đến 300 cây số, nó mới có thể đáp ứng yêu cầu của khai thiên. Trong khi đó, Trần Sở vẫn đang miệt mài tu luyện. Trong cơ thể Trần Sở, từng đạo thế giới bản nguyên không ngừng chuyển hóa, rèn luyện tứ đại thượng vị pháp tắc để hoàn thiện chân thân, cho đến khi đạo thứ 5 linh hồn pháp tắc chỉ mới chạm đến một điểm nhưng chưa thể ngưng tụ. Vì hắn chỉ có 49 đạo thế giới bản nguyên, lại thêm lần này thu được 3 sợi từ đỉnh cấp thần vật Thiên Tâm Kim Liên, tổng cộng gom đủ 50 đạo bản nguyên. Tuy nhiên, trong Thiên Tâm Kim Liên ẩn chứa thánh quang bản nguyên đã sớm tiêu tán theo sự ngã xuống của tả thánh. Lúc này, ngoài những pháp tắc thượng vị như hư không, tử vong, lôi đình, hỏa diễm, còn lại 12 đạo bản nguyên muốn giữ lại để sắp chạm đến trí cường pháp tắc. Vì vậy, linh hồn pháp tắc chỉ có thể đợi đến khi đột phá thần thoại mới có thể ngưng tụ. Đây là sự khác biệt giữa con người tu luyện và cự thú. Cự thú chỉ cần viễn cổ khí tức kích hoạt sinh mệnh bản nguyên, tiến hành nhảy vọt là có thể bước vào thần thoại. Còn con người hoặc dị tộc cần phải có đủ thế giới bản nguyên để hoàn thành sự chuyển biến pháp tắc và bước vào vương giả. Dù chưa ngưng tụ được linh hồn pháp tắc, nhưng lúc này trong cơ thể Trần Sở, linh hồn đại đế chân thân đang hợp nhất với pháp tắc chân thân. Lần đột phá này, Trần Sở không chỉ muốn khai thiên tích địa, trưởng khống chí cường, mà còn muốn hợp nhất linh hồn chân thân và pháp tắc chân thân, từ đó bước thẳng vào cơ sở để thành thiên vương. Cùng với cự thú đột phá thái thản, linh hồn và thân thể cự thú cần dung hợp. Còn con người vương giả sau khi hoàn thành pháp tắc cần hợp nhất thần hồn và chân thân mới có thể đột phá thiên vương. Trần Sở với linh hồn chân thân và pháp tắc chân thân đã hợp nhất, chỉ cần tu luyện pháp tắc đạt đến cảnh giới đại thành, sẽ có thể bước một bước đột phá thiên vương. Trong vòng bế quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi Trần Sở tiếp tục nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên một dấu hiệu màu đen giống như mắt phù văn xuất hiện giữa mi tâm, tỏa ra ánh sáng nhạt. Trong nháy mắt, Trần Sở mở mắt, đôi đồng tử hắc kim sắc dựng đứng hiện ra, che khuất cả bầu trời. Dưới ánh sáng của tử vong trong không gian, thiên địa như phai màu, vạn vật bản chất hiện lên rõ ràng. Chỉ thấy ở sâu trong thế giới đen trắng, một hư ảnh mơ hồ chiếm giữ phần cuối. Hư ảnh này bao quanh bởi hào quang bông lung trong suốt, chớp mắt liền biến mất không để lại dấu vết, như thể không tồn tại trong thời không này. Thời gian sinh vật, đồng tử hắc kim của Trần Sở từ từ tan biến, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Sinh vật thời gian này rất mạnh, không tồn tại ở hiện tại hay quá khứ, mà là đứng sừng sững trong một đoạn thời gian không xác định, đang dò mó hắn. Mặc dù chỉ nhìn qua một lần, nhưng qua tâm nhãn trong cõi u minh, Trần Sở vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Dù hiện tại hắn có thể đạt được sức mạnh mạnh mẽ tương đương đỉnh phong thần thoại, nhưng đối mặt với sinh vật thời gian này, hắn vẫn cảm thấy không phải là đối thủ, Thái Thản cấp. Tuy nhiên, ai mới là con mồi còn chưa rõ. Trần Sở ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Sinh vật thời gian này rất mạnh, chứng tỏ nó nắm giữ lực lượng thời gian cực kỳ mạnh mẽ. Khi đó, hắn sẽ triệu hồi hủy diệt đế long để nuốt nó, lấy được năng lực còn mạnh mẽ hơn. Với sức mạnh hiện tại của hủy diệt đế long, việc chinh phục thời gian và làm cho kẻ thù tuyệt vọng không phải là điều không thể. Tuy nhiên, sinh vật thời gian này rất cẩn thận, chỉ một cái nhìn từ Trần Sở khiến nó biến mất, tiềm phục ở chỗ tối mà không hề tấn công. Sau đó, Trần Sở chờ đợi thêm một lúc, thông qua cảm giác tâm linh xác nhận sinh vật thời gian đã rời đi. Hắn có chút tiếc nuối, rồi lại nhắm mắt lại, giống một vết nước không gian dài hơn 1360 xuất hiện. Một cự thú màu đỏ thẫm cao hơn 400 mét ngửa mặt lên trời gào thét, bộ lông bờm đen vẫy lên, tỏa ra khí tức hung lệ cực kỳ khủng bố. Trước mặt nó, một thân thể dài hơn 2.000 mét, màu vàng kim, giống như một tòa mỏ vàng hoàng kim, tạo ra cảm giác áp bức nặng nề. Trên thân nó, các pháp tắc thần vận đầy rẫy. Đây là một đầu Thái Thản cấp cự thú hợp nhất pháp tắc. Dù đã ngã xuống, máu thịt và xương cốt vẫn ẩn chứa phần pháp tắc, cộng với năng lượng sinh vật khổng lồ tương đương với một đống thần vật đỉnh cấp. Chính vì vậy, hủy diệt đế long trước đây đã phân phát 4 quả thần quả đỉnh cấp cho thủ hạ. Mặc dù hủy diệt đế long đã ăn một đầu đại bằng màu vàng kim, nhưng hình thể của nó chỉ tăng thêm hơn 300 mét, vẫn chỉ đạt đến mức thần thoại hậu kỳ, gần chạm đỉnh phong. Không có cách nào, vì thân thể hủy diệt đế long quá mạnh mẽ. Bản thân mật độ của hủy diệt đế long đã cao gấp mấy chục lần so với các cự thú đồng cấp, lại thêm 8 loại thượng vị pháp tắc thối luyện cùng thiên giai thuế biến, khiến cho thân thể hủy diệt đế long không thua gì Thái Thản cự thú. Vì vậy, mỗi khi nó trưởng thành thêm 1 mét, lượng sinh vật năng lượng cần tiêu thụ vô cùng lớn. Trong vòng một ngày, nếu ăn hết một con Thái Thản cự thú dài hơn 300 thước, đó đã là điều cực kỳ kinh ngạc. Ví dụ, khi cùng kỳ cự thú đang khôi phục vết thương, mắt nó trợn tròn, nhìn hủy diệt đế long với ánh mắt đầy ngạc nhiên, chứng kiến hình thể của nó không ngừng bành trướng. Quả thật là quá kinh khủng, tốc độ phát triển và hiệu suất chuyển hóa năng lượng của nó làm cho người ta phải sợ hãi. Hồ, hủy diệt đế long thở ra một luồng sóng khí nóng bỏng, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong cơ thể mình đang tăng vọt, khoe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Khi hình thể của nó tăng trưởng, không chỉ là thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, mà 8 đại thượng vị pháp tắc đồng thời cũng đột phá lên tiểu thành, trong đó hủy diệt, kim cương và hỗn độn ám lực càng tiến gần đến mức độ đại thành. Còn với một người tu luyện bình thường, khi đạt được đột phá vương giả, dù cho thiên phú tuyệt vời, muốn cảm ngộ một đạo pháp tắc đến tiểu thành và bước vào thần thoại kỳ cũng phải mất vài năm, hoặc thậm chí hàng chục năm. Tuy nhiên, hủy diệt đế long lại có thể đồng thời thúc đẩy nhiều pháp tắc như vậy, chứng tỏ sức mạnh của nó đã đạt đến một cấp độ khó tin. Sau một hồi cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, hủy diệt đế long dời sự chú ý sang phía trước. Lúc này, trước mắt nó lơ lửng một khối huyết dịch màu vàng kim, lớn bằng một vại nước. Bên trong pháp tắc thần vận đang lưu chuyển, tỏa ra khí tức hung lệ làm rung chuyển cả thiên địa. Đây là máu huyết mà hủy diệt đế long đã rút ra từ cơ thể đại bằng màu vàng kim, chiếm khoảng 1/5 tổng lượng máu của nó. Vì sao không rút hết máu huyết của Thái Thản cự thú? Đơn giản là vì nó muốn giữ lại để ăn, không thể rút hết tinh huyết máu thịt để tránh làm giảm năng lượng. Giống tiếng gầm của hủy diệt đế long vang vọng như một dãy núi bị sụp đổ, mỗi bước đi của nó khiến mặt đất xung quanh nứt ra, dấu vút của nó hạ xuống mặt đất sâu đến mười mấy mét. Đây là do lực trường lĩnh vực của nó bao quanh, nếu không với mật độ và trọng lượng cơ thể, hủy diệt đế long sẽ trực tiếp ép nát mặt đất. Cơn gió mạnh mẽ quét qua, cuốn lấy những song khí, nhanh chóng làm rung chuyển mặt đất. Khi hủy diệt đế long bước vào trạng thái ngủ say, nó bắt đầu hấp thu năng lượng từ quả thần màu đỏ trước mặt độc giác hổ côn. Oanh, một cú vung chảo của hủy diệt đế long khiến thân thể nó dài ra tới 300 mét, tỏa ra khí tức pháp tắc nhẹ nhàng. Độc giác hổ côn bị cú đánh mạnh mẽ này hất văng xuống mặt đất 100 mét. Cơn chấn động kinh hoàng khiến đất đá trong phạm vi hàng nghìn thước như sóng biển vỡ nát, bụi mù cuộn lên khắp nơi, bị đánh văng. Độc giác hổ côn có chút choáng váng, sau đó thân hình bị cuồng phong trong đám bụi mù đẩy lên cao. Nó nhìn về phía cự thú màu đỏ thẫm với ánh mắt đầy uất ức. Anh, Lôi Viêm, ngươi đánh ta làm gì? Hủy diệt đế long gầm lên với giọng âm u. Ta không bị đánh chết ngươi, chỉ là đập ngươi một cái để đánh thức ngươi mà thôi. Đánh thức. Độc giác hổ côn nhìn vào cái hố lớn có đường kính ngàn mét dưới chân, cùng với khu vực đại địa bị vỡ nát mấy ngàn mét, cảm thấy nghi ngờ. Liệu có phải là một đòn đánh chết nó không? Hủy diệt đế long lại gầm nhẹ. Đây là ta lấy một phần tinh huyết của thái thản cự thú. Sau này ta sẽ giúp ngươi kích phát huyết mạch, xem có thể hấp thu một phần sức mạnh để tiến hóa hay không. Là một đế vương cấp cự thú, hủy diệt đế long có thể dùng huyết mạch của chính mình để dẫn dắt huyết mạch của những cự thú dưới quyền, tiến hành một lần thuần hóa huyết mạch. Đây chính là lý do độc giác hổ côn mong muốn tiến hóa thành quân vương huyết mạch. Nếu không, ngoài việc có được tài nguyên phù hợp với thuộc tính pháp tắc cao, chúng nó chẳng thể hy vọng hoàn thành bước nhảy vọt từ huyết mạch vương cấp lên quân vương cấp. Kể từ khi trở thành sinh mệnh thiên giai, năng lực của hủy diệt đế long đã trở nên mạnh mẽ hơn. Khi kích hoạt huyết mạch tiềm năng, nó thậm chí có thể giúp các thủ hạ dung hợp huyết mạch, giúp chúng tiến hóa. Đây là một loại lực lượng tạo hóa đặc biệt, và từ đó có thể thấy màu tím tiểu long sở hữu thiên phú tạo hóa mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên, tiểu long màu tím không phải là sinh mệnh thiên giai, hủy diệt đế long chắc chắn điều này, vì cấp độ sinh mệnh của nó chắc chắn là ngụy thiên giai, gần như tương đương với trước khi tiến hóa. Dựa theo quy luật sinh mệnh cự thú trong thần thoại, phụ mẫu của tiểu long màu tím ít nhất phải là sinh mệnh thiên giai. Tuy nhiên, ngay cả trứng của hậu duệ cũng không thể bảo vệ được, suýt chút nữa vì sinh mệnh nguyên chất trôi qua mà tử vong. Hủy diệt đế long cảm thấy khả năng tiểu long màu tím không có phụ mẫu vẫn rất cao. Thiên giai sinh mệnh là bất tử bất diệt, nhưng nếu gặp phải những cự thú mạnh mẽ hơn, họ có thể bị xóa bỏ hoàn toàn, bao gồm cả tồn tại thiên giai. Vì vậy, dù hiện tại hủy diệt đế long đã là thiên giai sinh mệnh, nhưng nó vẫn hết sức cẩn thận, không dám khinh suất. Tất nhiên, khả năng giúp đỡ các cự thú dung hợp tinh huyết và thuần hóa huyết mạch của hủy diệt đế long có hạn chế rất lớn. Nó chỉ có thể giúp những cự thú có huyết mạch tương hợp với nó, như trường hợp giữa côn và bằng. Trong truyền thuyết thần thoại, côn và bằng không phân biệt, nhưng độc giác hổ côn chỉ thức tỉnh huyết mạch côn phản tổ, không có bằng. Nếu nó có thể thành công dung hợp huyết mạch, chắc chắn sẽ đạt được một bước nhảy vọt. Đây cũng là lý do hủy diệt đế long chuẩn bị để trúc long trở về và mang theo những cự thú trong biển sâu long quy. Đối với việc tăng cường thực lực thu phục cự thú thần thoại, hủy diệt đế long tin rằng những cự thú này sẽ trung thành hơn, ít nhất sẽ không có vấn đề gì về độ trung thành khi gia nhập hàng ngũ của nó, giống như con cự giải màu lam kia. Chỉ cần hủy diệt đế long ra lệnh, cho dù phải đi cùng mười mấy con cự thú cấp 8 để chiến đấu, nó cũng không hề chớp mắt. Anh, dung hợp máu huyết của thái thản cự thú. Nhìn thấy huyết dịch màu vàng kim đang trôi nổi trước mắt, độc giác hổ côn không giấu được sự hưng phấn trong ánh mắt. Nó không hề lo lắng có thể dung hợp hay không, bởi vì chỉ cần Lôi Viêm nói là được, nó tin chắc không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, độc giác hổ côn lập tức há miệng rộng gần 100 mét, như một cái hắc động, nuốt luôn máu huyết của đại bằng cự thú. Oanh, huyết mạch của đại bằng cự thú bùng nổ, lực lượng pháp tắc kim sắc từ máu huyết phóng ra, tỏa ra năng lượng kinh hoàng. Dưới ánh sáng kim sắc chói lọi như kiếm sắc, độc giác hổ côn cảm nhận được lực nổ đạn đạo xuyên qua cơ thể, máu thịt liên tục bị xuyên thủng, khiến nó không kìm được phát ra tiếng kêu thảm, giống. Khi độc giác hổ côn đang quay cuồng trên không trung vì đau đớn, hủy diệt đế long phát ra một tiếng gầm mạnh, không gian xung quanh bị chấn động. Một vài hoa văn màu xanh bí ẩn xuất hiện trên móng vuốt của nó, rồi một chảo giáng xuống đầu hổ côn. Oanh! Lực lượng khủng khiếp từ chảo của hủy diệt đế long làm rạn nứt không gian, khiến độc giác hổ côn không thể động đậy, chỉ còn biết đập đuôi và vầy cá, tạo ra những tiếng ầm ầm làm rung chuyển mặt đất. Khi hủy diệt đế long đè chảo lên độc giác hổ côn, vuốt của nó bùng nổ ra khí tức huyết mạch sinh mệnh thiên giai. Chỉ trong chớp mắt, huyết mạch trong cơ thể độc giác hổ côn bị kích nổ. Oanh! Lực lượng huyết mạch vô tận trong cơ thể độc giác hổ côn bùng nổ, tạo thành dòng chảy hồng quang bao phủ mọi thứ, cuốn theo huyết tinh màu vàng kim, tẩy rửa toàn thân, đi sâu vào tế bào và gen. Trong tích tắc, ý thức của độc giác hổ côn bị chấn động mạnh, mơ hồ nghe thấy một tiếng còi hơi vang vọng, uy nghiêm, thê lương, như tiếng gọi của một con thú hoang. Mơ hồ trong tầm nhìn của nó, một con cự thú khổng lồ, giống như côn bằng, xuất hiện, thân hình lớn đến vô biên. Chỉ với đôi cánh chim rộng, nó đã che khuất cả bầu trời, giống như một đám mây vĩ đại. Ngay khi nhìn thấy thân ảnh của cự thú khổng lồ, một luồng thông tin mạnh mẽ hùa vào trong ý thức của độc giác hổ côn, khiến nó hoa mắt chóng mặt và không thể kìm được tiếng gầm lớn như còi hơi. Ô oanh, độc giác hổ côn trên người tỏa ra hào quang đen trắng mạnh mẽ, trong đó pha trộn một chút quang mang kim sắc, khí tức tăng vọt, bước vào cấp độ chuẩn thần thoại. Áp lực mạnh mẽ khiến toàn bộ vết nứt thế giới chấn động, năng lượng thiên địa xung quanh bạo động, cuồn cuộn vọt tới, bao quanh độc giác hổ côn như đám mây trắng. Năng lượng vô tận vào ra trong cơ thể, toàn thân độc giác hổ côn bắt đầu xảy ra biến hóa, vây cá của độc giác côn bằng biến hóa, giãn ra thành một đôi cánh chim khổng lồ, trên đó mọc lông vũ hắc kim sắc như lân phiến. Hình thể ban đầu dày nặng co lại, lộ ra vẻ cân xứng, con mắt vốn tròn căng, giờ kéo dài ra giống như mắt ưng, sắc bén và đầy uy lực. Vây đuôi cũng mở rộng về hai bên, mọc thêm những sợi tơ tuệ dài nhỏ. Xung quanh, mây khói trắng vờn quanh, khiến độc giác côn bằng lúc này trông như một con côn bằng có cánh, phát ra khí tức hùng ác và bá đạo. Dưới sự trợ giúp của hủy diệt đế long, độc giác côn bằng, không, phải gọi là độc giác côn bằng sau khi tiến hóa, trở thành một sinh vật mang trong mình huyết mạch quân vương cấp bậc cao. Bất ngờ tất cả cự thú xung quanh đều cảm nhận được sự biến đổi, làm cho cùng kỳ cự thú từ xa, mắt mở lớn. Còn trúc long cự thú đang hấp thu thần quả cũng bừng tỉnh. Mấy trăm cây số bên ngoài, những cự thú đang dò xét lãnh thổ của ngân giác cự long cũng cảm thấy khí tức mạnh mẽ phát ra, khiến chúng bay trở về. Khi độc giác côn bằng đứng sừng sững trong mây mù, ngân giác cự long không khỏi ngạc nhiên, giống ngao thiên đại giác làm sao vậy? Hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ, không có gì, ta cho nó dung hợp một phần máu huyết của màu vàng kim đại bằng cự thú, giúp nó tiến hóa một chút huyết mạch, xem ra hiệu quả không tệ. Ngân giác cự long sáng lên, hưng phấn gào thét, giống tiến hóa huyết mạch, ngao thiên vĩ đại Cecilia cũng muốn dung hợp tinh huyết tiến hóa. Với cự thú, khái niệm huyết mạch không tinh khiết không có gì quan trọng, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, huyết mạch thuần hóa là điều cần thiết. Ngân sắc cự long không quan tâm nhiều đến việc dung hợp huyết mạch nào. Hủy diệt đế long đáp lại, cái này phải tìm một thái thản cự long phù hợp, sau đó giết nó để tinh luyện tinh huyết mới được, nhưng không chắc chắn sẽ thành công. Giống, không vấn đề gì, ngao thiên, chúng ta đi thôi, đi đến hỗn độn loạn vực, giết thái thản cấp cự long. Ngân sắc cự long hưng phấn kêu lên. Hủy diệt đế long im lặng, nghĩ thầm, ngươi tưởng thái thản cự long là rau cải trắng sao, muốn giết là giết. Thái thản cấp cự thú đã là chúa tể một phương, kể từ khi vào thần thoại thế giới, hủy diệt đế long chỉ gặp một con, mẫu thân của ngân sắc cự long, và nghe nói còn một con, mẫu thân của kim lam sắc cự long. Hơn nữa, dù huyết mạch thiên giai có khả năng rất mạnh, hủy diệt đế long cảm thấy khả năng cao nhất là ngân sắc cự long có thể tiến hóa thêm một lần nữa, đạt đến huyết mạch quân vương cấp đỉnh phong. Còn đế vương cấp huyết mạch thì vẫn đừng nghĩ đến, quá khó khăn, ngay cả hủy diệt đế long trước đây cũng phải dùng hết toàn bộ thiên phú để đạt đến đỉnh cấp mới trở thành đế vương cấp huyết mạch cự thú. Trong tình huống này, trừ khi ngân sắc cự long có sự thay đổi lớn trong tạo hóa, nếu không thì hoàn toàn không có hy vọng trở thành đế vương. Hủy diệt đế long đuổi theo ngân sắc cự long, ánh mắt nhìn về phía độc giác côn bằng đang tiến hóa, rồi chuyển hướng nhìn về cự thú trúc long đã tỉnh lại ở xa. Dù cự thú trúc long đã ăn một viên đỉnh cấp thần quả, trên thân nó vẫn phát ra hào quang màu đỏ lấp lánh, nhưng khoảng cách để đột phá đến thần thoại vẫn còn một đoạn đường. Nguyên nhân là vì nó khác biệt với hủy diệt đế long và độc giác côn bằng, trong cơ thể không có khí tức viễn cổ, cần phải dựa vào huyết mạch chi lực để tinh luyện từ tổ tinh. Vì vậy dù trúc long cự thú đã ăn hai quả đỉnh cấp thần quả và được ngân sắc cự long mẫu thân bảo vệ, cùng với việc ăn thêm các tài nguyên cao cấp, nó vẫn thiếu một chút để hoàn toàn đạt được đỉnh cao. Suy nghĩ đến đây, hủy diệt đế long gầm lên, trúc long, người quay lại lam tinh thế giới một chuyến, băng giác cờ, Ghidorah, bá hạ và cua tướng về đây. Hiện tại chúng ta tuy chiếm giữ vùng biển này, nhưng tay thú của chúng ta chưa đủ, không thể thu gom hết tài nguyên trong vùng biển này, cần phải có thêm tay thú, sống, không, có, vấn đề, lôi, viêm. Giống như đông phương thần long màu đỏ cự thủ thong thả cúi đầu, sau đó phát ra một tiếng gào thét vang vọng, biến thành một tia sáng màu đỏ lao vút lên trời, trong chớp mắt liền xuyên qua vết nứt thế giới. Sau khi trúc long rời đi, hủy diệt đế long lại tiếp tục công việc của mình, hai vút mạnh mẽ kéo lấy hài cốt của bệ ngạn cự thú và thái thản đại bằng cự thú, từng bước dẫm mạnh trên mặt đất, tiến vào dẫm mạnh trên mặt đất, tiến vào rìa vết nứt thế giới. Ông, hủy diệt đế long mở miệng, ánh sáng kim sắc rực rỡ hội tụ, bên ngoài thân thể phát ra vầng sáng tím lấp lánh, trong nháy mắt, một ngọn lửa màu kim và tím kết hợp với nhau, bắn ra, oanh, lửa kết hợp từ hai thượng vị pháp tắc tỏa ra một nhiệt độ kinh khủng. đốt cháy bao trùm cả vùng đất rộng mấy cây số, hòa tan tất cả. Dưới nhiệt độ cao không tưởng, bùn đất và nham thạch trên mặt đất nhanh chóng bị khí hóa, không gian vạn vẹo, hài cốt của bệ ngạn cự thú tỏa ra hào quang, dần dần bị hòa tan. Tiếp đến, hài cốt của đại bằng cự thú, dưới sức mạnh của ngọn lửa kim tím, cũng tỏa sáng hào quang kim sắc, như một ngọn núi vàng khổng lồ, từng mảnh tan rã. Trong khi hủy diệt đế long tiếp tục thối luyện hai bộ hài cốt cự thú, ngọn lửa phun ra từ miệng nó tỏa ra một nhiệt độ vô hình, khiến cả vết nứt thế giới trở nên khô nóng. Bầu trời phía trên cũng bị ánh lửa phủ kín, cả khu vực rộng trăm cây số biến thành một biển nham thạch nóng bỏng, ngọn lửa vàng kim cháy cuồn cuộn, tràn ngập không gian. Sau gần nửa ngày, ngọn lửa từ miệng hủy diệt đế long cuối cùng cũng dần dập tắt, lộ ra hai bộ hài cốt đã được dung luyện thành tinh túy của năng lượng vật chất. Hài cốt của bệ ngạn cự thú giờ giống như một cây cột vàng dài hơn 100 mét, rộng 30 thước, trong khi hài cốt của đại bằng cự thú trông như một ngọn núi vàng lớn, dài hơn 200 thước, cao hàng chục mét. Đặc biệt là ngọn núi vàng kim này, trên đó phát ra ánh sáng sắc bén, chói lọi, tỏa ra sóng năng lượng mạnh mẽ và pháp tắc thần vận. Nhìn hai khối cự thú tinh túy to lớn này, hủy diệt đế long thở ra một luồng hơi thở nóng bỏng, tiếp theo từ thân thể nó phun ra một ngọn lửa trắng vàng vô cùng mạnh mẽ. Oánh, ngọn lửa trắng vàng nổ tung từ trung tâm hủy diệt đế long, tạo ra một vòng lửa bán nguyệt rộng tới 10 cây số, bao trùm cả không gian, đồng thời ngăn cản ánh mắt của những cự thú khác, bao gồm ngân sắc cự long. Trên hai bên đầu của hủy diệt đế long, vũ sừng phát ra hào quang bạc, trong vòng lửa bùng cháy, một vòng xoáy bạc hiện ra, nhanh chóng xoay chuyển và va chạm mạnh mẽ, tạo thành một vòng xoáy đường kính 10 mấy mét. Cùng lúc đó, trong phòng bế quan, Trần Sở cũng đã thức tỉnh, quần áo của hắn bị cháy thành tro, để lộ cánh tay phải, bao trùm bởi không gian phù văn màu kim hồng. Khi không gian phù văn vận chuyển, một vòng xoáy bạc to lớn xuất hiện ngay trước mặt Trần Sở. Dầm dầm dầm, hủy diệt đế long dùng hai vuốt bắt lấy khối tinh trụ màu vàng lớn hơn 100 mét, sức mạnh bùng nổ khiến nó bị bẻ gãy thành 4 đoạn. Khi hài cốt tinh túy bị đứt gãy, lập tức phát ra năng lượng giống như đạn đạo nổ tung, trùng kích xung quanh. Sau đó, hài cốt tinh túy của đại bằng cự thú cũng bị hủy diệt đế long bẻ gãy với tiếng nổ mạnh, và ngay lập tức được chuyển tới thế giới cường hóa của Trần Sở. Giống hủy diệt đế long vẫy sừng trên đầu, hào quang bạc lóe sáng. Ngay lập tức, vòng xoáy màu bạc bùng nổ lớn lên đến hơn 50 mét, và từng khối hài cốt tinh túy chứa đầy năng lượng khổng lồ bay xuyên qua. Cuối cùng, khi khối hài cốt tinh túy cuối cùng xuyên qua không gian, vết nứt trên đầu lân giáp của hủy diệt đế long xuất hiện, mà tiểu long màu tím vốn đang ngủ say sau khi hấp thu năng lượng từ đỉnh cấp thần quả bỗng tỉnh dậy. Ia, tiểu long màu tím reo lên, chờ tiểu y, vĩ đại tiểu y cũng muốn hiến tế. Nói xong, dưới cổ tiểu long lóe lên hào quang, và trong tay nó xuất hiện một khối thần quả vỏ trái cây lớn khoảng nửa mét, với hoa văn màu đỏ lưu chuyển trên bề mặt. Vù, trong ánh mắt đầy mong đợi của tiểu long màu tím, khối thần quả vỏ trái cây xuyên qua vòng xoáy màu bạc. Lập tức, tiểu long màu tím vui mừng đứng dậy, hai vuốt giơ ra và reo lên. Ia, vĩ đại y hiến tế, vĩ đại y muốn trở nên mạnh hơn, mạnh lên. Tuy nhiên, khi vòng xoáy màu bạc tan biến, tiểu long màu tím cảm thấy không có sự thay đổi gì. Đồng thời, hỏa diễm xung quanh hủy diệt đế long cũng dần dần tắt. Tiểu long màu tím mơ màng hỏi, Ia, ca, vì sao y không có biến hóa? Hủy diệt đế long khẽ giật khóe miệng, rồi từ từ gầm nhẹ, lần này ta không phải hiến tế sinh mệnh thủy tinh, mà chỉ là gửi một chút đồ vật đi để tạo mối quan hệ. Ia, còn phải đưa lễ chấp nối. Tiểu long màu tím ngạc nhiên, trên mặt lộ rõ vẻ mơ hồ, trong những ký ức truyền thừa của nó, không hề thấy có sự hiến tế nào lại cần phải chấp nối như vậy. Ngay sau đó, hủy diệt đế long tiến về phía nham tương hồ nước, từng bước nặng nề dẫm lên mặt đất, đại địa rung chuyển, dung nham nóng bỏng từ 4 vuốt của nó, như thác nước đổ xuống. Nhìn thấy khí tức kinh khủng từ cự thú màu đỏ thẫm, ngân sắc cự long dương cánh, lơ lửng trên không trung, háo hức gào lên, giống, nào thiền có thể xuất phát chưa? Lúc này độc giác côn bằng đã hoàn thành tiến hóa, hưng phấn bay lượn giữa mây mù, phát ra tiếng còi hơi vang vọng. Cung kỳ cự thú dài đến hơn 1000 mét, khí tức cũng đã khôi phục hơn phân nửa, tỏa ra uy áp cự thú thuộc thần thoại kỳ. Kim lam sắc cự long vẫn ngủ say trên một mỏm núi xa xôi, khí tức mạnh mẽ lưu chuyển, mơ hồ có dấu hiệu muốn đột phá cấp độ thần thoại. Hủy diệt đế long gật đầu, gầm nhẹ, đi thôi, lần này tiến vào sâu trong hỗn độn loạn vực, không đột phá thái thản thì sẽ không quay lại. Kể từ khi tiến vào thế giới thần thoại, hủy diệt đế long không phải đang ngủ say, mà là liên tục ngủ say trên đường đi. Tất cả các pháp tắc đã hoàn toàn thay đổi, và cấp độ sinh mệnh của nó cũng đã thay đổi lên đến thiên giai. Đến bước này, năng lực thiên phú và cấp độ sinh mệnh của nó đã đạt đến giới hạn, không thể tăng thêm. Mục tiêu tiếp theo của nó là tiến hóa, điên cuồng tiến hóa, sớm một chút đột phá thái thản để trở thành một thái thản cổ xưa. Chỉ khi đó, nó mới có thể có được sức mạnh tuyệt đối của một chúa tể chiến trường, giống hủy diệt đế long, thân dài hơn 1.300 mét, gầm lên một tiếng, sau lưng dương cánh gần 3.000 mét, những cánh kim bạch sắc ánh lên ánh sáng chói lọi, khí tức mạnh mẽ của nó có thể khiến trời đất phải chấn động. Bên cạnh hủy diệt đế long là một con cự long ngân sắc thân dài hơn 500 mét, dương cánh 1.000 mét, cùng với một con cùng kỳ cự thú dài 1.100 mét, còn có một con độc giác côn bằng lớn 300 mét. Ngoài ra còn có một con tiểu long màu tím, ngắn ngủi nhưng lại rất đáng chú ý. Nó vừa tỉnh dậy rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một tiểu tứ lớn, cự thú gầm lên, xung quanh cuồng phong sóng khí vườn quanh, lao vào sâu trong hỗn độn loạn vực, hướng đến hỗn độn hải vực rìa đại lục. Chỉ trong chốc lát, bốn con cự thú đã bay ra hơn 1.000 cây số. Phía trước là một vùng đất hoang vu, vừa đã hiện ra trước mắt. Sau khi hấp thu và dung hợp huyết tinh của đại bằng, độc giáp côn bằng đã có được đôi cánh ám kim sắc. Tốc độ phi hành của nó tăng vọt, trong trạng thái bình thường đã đạt được hơn 10 lần tốc độ âm thanh. Tuy nhiên, hỗn độn loạn vực không phải là nơi dễ dàng đi qua, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Vừa mới bay ra khỏi hải vực, cùng kỳ cự thú đã phát ra một tiếng rít lên, trên thân thể nó bùng lên ngọn lửa màu đỏ. Phanh, phanh, phanh. Trước mặt, một khe hở không gian bị cùng kỳ cự chấn vỡ, tạo thành những cuồng bạo không gian loạn lưu. Dưới sự dẫn đường của cùng kỳ cự thú, bốn con cự thú lại bay thêm hơn 2.000 cây số. Đúng lúc này, độc giác côn bằng trên đầu, chiếc độc giác màu lam tỏa ra hào quang. Ngay lập tức, đôi mắt độc giác côn bằng sáng lên. Anh ơi viêm, lôi viêm, có đồ tốt ở đó. Hủy diệt đế long gầm nhẹ, dẫn đường. Độc giác côn bằng hướng về bên trái bay hơn 100 cây số rồi dừng lại. Cánh trái chỉ về phía một nơi xa, nơi có một vết nứt lớn trên mặt đất, đường kính khoảng 1.000 mét, sâu không thấy đáy. Độc giác côn bằng kêu to, anh, lôi viêm, đồ tốt ở dưới kia. Mùi vị nghe như là thần vật cấp cao. Nhìn vào cái độc giác cứng cáp trên đầu độc giác côn bằng, ngân sắc cự long và cùng kỳ cự thú đều có chút mơ màng, không hiểu vì sao cái tên này lại nghe được những âm thanh như vậy. Tuy nhiên, nếu độc giác côn bằng nói có đồ tốt ở đó thì chắc chắn không sai. Cùng kỳ cự thú với vẻ dữ tợn và uy mãnh lập tức xông lên, giống ra tới. Nhìn vào tình hình chuẩn bị tấn công của cùng kỳ cự thú, hủy diệt đế long hầm nhẹ, đi thôi, nếu đó là tài nguyên loại ngươi thì cứ ăn đi. Tài nguyên cao cấp loại thần vật đối với cự thú thần thoại chỉ có chút ít tác dụng. Hủy diệt đế long đã không còn quan tâm. Oanh, quấn quanh bởi ngọn lửa đỏ, cùng kỳ cự thú lao thẳng vào đại địa trống rỗng. Trong nháy mắt, không gian xung quanh chấn động, đại địa sụp đổ, lộ ra một khối thiên thạch phiêu phủ trong không gian á. Tảng đá đen đường kính 100 mét, trên đó mọc lên một đóa hoa lan tím lớn hơn 10 mét, sẽ lan tràn khắp không gian, tỏa ra khí tức năng lượng nồng đậm. Giống, cùng kỳ cự thú không chần chừ, trực tiếp nuốt trọn đó hoa, tỏa ra ánh sáng tím, lập tức khí tức trên thân quay cuồng, tăng lên một cách mạnh mẽ. Sau khi nuốt xong đó hoa lan tím, bốn đầu cự thú nhảy vọt lên, mở rộng khu vực nguy hiểm của hỏa trụ. Độc giác hổ côn nhãn tình sáng lên, nhìn về phía xa, tối tăm dưới bầu trời mấy trăm cây số bên ngoài, những tòa núi cao vút hàng vạn mét vụt lên từ mặt đất, tạo thành một dãy núi nguy nga. Anh, lôi viêm bên kia ta gửi thấy thứ tốt rồi. Đi qua thôi. Hủy diệt đế long giật cánh, đánh nát không gian, cuốn lấy những cơn sóng khí cuồng bạo. Chẳng mấy chốc, bốn đầu cự thú đã đến giữa hai ngọn núi vạn mét. Dưới đó là một thung lũng dài hơn 100 cây số, mọc đầy hoa thụ màu lam. Rất nhiều con ong mật màu đen dài hơn 10 thước bay xuyên qua khu vực này. Ở phần cuối của thung lũng, hàng nghìn tổ ong lớn nhỏ bám trên vách đá. Không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của sữa ong chúa, cùng với năng lượng ba động mạnh mẽ. Trong mảnh vỡ của thế giới này, quy tắc thiên địa trở nên hỗn loạn, và những sinh vật giống như ong mật cũng có sự biến đổi. Những con ong mật đen tỏa ra khí tức cấp 6, trong khi những con ong độc dài hơn 20 mét còn phát ra khí tức cấp 7. Đặc biệt là những con ong độc với đuôi dài vài thước, màu đen sắc nhọn, ánh sáng đen tỏa ra chứa đựng năng lượng độc tố vô cùng mạnh mẽ. Sống, cái này giao cho vĩ đại Cecilia, xiết chúng đi. Cecilia muốn thấy máu chảy thành sông. Ngân sắc cự long phát ra tiếng gào hưng phấn, giữa làn gió lốc màu đen, bay về phía tổ ong. Ngay lập tức, dưới thung lũng, bầy ong bạo động. Tuy nhiên, tốc độ của ngân sắc cự long quá nhanh, và nó không bận tâm đến những con ong độc cấp cao. Chỉ trong chớp mắt, nó đã xuất hiện ngay trên những tổ ong lớn nhỏ hàng nghìn thước. Ong ong ong kề. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng nghìn con ong độc từ cấp 6, cấp 7 đến cấp 8 lao ra, nỗ lực tấn công ngân sắc cự long, cố gắng đẩy lùi kẻ xâm lấn này. Nhưng lớp giáp sát dày đặc màu đen bao quanh cơ thể ngân sắc cự long đã ngăn cản tất cả. Những con ong độc này không thể tiếp cận được. Tất cả đều bị cuồng phong hủy diệt màu đen cuốn đi, xoắn nát trong không gian. Giống, Ngay lúc này, ngân sắc cự long phát ra một tiếng gào thét vang dội, thân thể màu trắng của nó bùng lên một dòng nước lạnh như biển động, lan rộng ra phạm vi hơn 10 cây số. Răng rắc, không gian xung quanh mơ hồ đông cứng lại, băng hàn thủy triều bao trùm, trên vách núi đá, một lớp băng dày đến 1 mét xuất hiện, trên không, hàng ngàn con ong độc trực tiếp bị quét sạch, phanh, vô số thi thể bị bao trùm trong băng xương rơi xuống đất, đập vào nhau vang lên tiếng vỡ tan, tạo thành một lớp núi thây dày đặc, cảnh tượng rung động. Đây chính là thực lực của cấp độ thần thoại cự long, chỉ với một cú bùng nổ lực lượng, nó có thể làm sạch một khu vực rộng lớn. Sau khi tiêu diệt hết những con ong chúa với khí tức cấp 9 trong tổ, ngân sắc cự long xé nát lớp vỏ ngoài của tổ ong, tiến vài trăm mét tổ ong vàng kim. Ngân sắc cự long nắm lấy tổ ong vàng kim, cắn một cái, mắt nó sáng lên, giống, ăn ngon, thật thoải mái. Ngao Thiên, ngươi cũng nếm thử đi. Hai cánh cự long chấn động, nó nắm lấy nửa tổ ong còn lại, bay đến trước mặt Hủy Diệt Đế Long, nhìn vào vết răng to lớn trên nửa tổ ong. Hủy Diệt Đế Long hơi chần chờ một chút rồi nhẹ gật đầu, nhận lấy và cắn một miếng. Ngay lập tức, Hủy Diệt Đế Long ánh mắt sáng lên, xác nhận rằng thức ăn thực sự rất ngon. Nó không chỉ chứa năng lượng thần vật nồng đậm, tương đương với tài nguyên cao cấp, mà còn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, khiến tâm tình của Hủy Diệt Đế Long trở nên thoải mái hơn. Cảm giác thoải mái khiến nó muốn tiếp tục chiến đấu, muốn xé rách những cự thú thần thoại, giống. Tiếp tục đi, Hủy Diệt Đế Long gầm lên, tiếng thét vang vọng, tiếp tục xông lên. Nếu chúng ta giết hết, ăn hết, thì thật không hổ là nơi ẩn chứa vô vàn tài nguyên của hỗn độn loạn vực. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của độc gia Côn Băng, chúng đi sâu ở mấy ngàn cây số, và lại phát hiện một thứ mới. Xa xa trên một ngọn núi đen cao tới mấy vạn mét, có một con cự mãng dài hơn 1000 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu trắng giống thủy tinh, đang chiếm giữ chân núi. Phía trước con cự mãng, mặt đất nứt ra, từ đó không ngừng tuôn ra một loại năng lượng thể lỏng màu đen, tỏa ra những dao động năng lượng mạnh mẽ, giống. Khi Hủy Diệt Đế Long tiến gần đến 4 đầu cự thú trong phạm vi 100 cây số, một con cự mãng màu trắng dài hơn 1000 mét bỗng nhiên bật dậy, phát ra một tiếng gào thét đầy bạo lực, giống như tiếng gầm của sư tử và hổ kết hợp. Cái tiếng gào mạnh mẽ này tạo ra sóng âm chấn động mạnh vào mặt đất, làm cho đá núi lăn xuống. Một lực lượng màu xám trắng từ trên thân cự mãng bùng nổ lan tỏa ra 3 cây số, khiến không khí bị hư thối, nham thạch bị ăn mòn như thể đã trải qua hàng vạn năm phong hóa. Quá trình này thể hiện một khí thế vô cùng kinh người. Nhìn thấy Hủy Diệt Đế Long bay đến, ngân sắc cự long cùng 3 con cự thú khổng lồ cùng kỳ, con cự mãng màu trắng trong mắt tràn đầy sát ý bạo lực. Dù cho Hủy Diệt Đế Long tỏa ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt, con cự mãng màu trắng vẫn không hề tỏ ra e ngại, tiếp tục chuẩn bị tấn công. Ngay khi độc giác Côn Băng vừa mới đột phá đến cấp độ thần thoại định tiến lên, con cự mãng màu trắng đã bỏ qua nó, nhìn về phía một vài dấu vết của những con hung thú cổ xưa, những cự mãng thượng cổ có liên quan đến độc tố và ăn mòn trong thần thoại. Hủy Diệt Đế Long chậm rãi gầm nhẹ, lần này bổn vương tới đây. Oanh, cánh ánh sáng phía sau Hủy Diệt Đế Long chấn động, trong nháy mắt nó gia tốc đến hơn 30 lần vận tốc âm thanh, va chạm mạnh với không khí, tạo ra một dòng plasma màu lam nóng bỏng phát sáng chói mắt. Giống, thấy Hủy Diệt Đế Long lao đến, cự mãng màu trắng gào lên phẫn nộ, miệng nó tụ lại một hào quang sáng chói màu xám trắng, rồi trong nháy mắt một vệt sáng bắn mạnh về phía Hủy Diệt Đế Long. Oanh, một cột sáng màu trắng rộng vài chục mét nối liền trời đất, không ngừng mở rộng, bao quanh là những vòng sáng trắng bệch, tỏa ra khí độc ăn mòn cực mạnh. Khi hơi thở màu xám trắng lan tỏa đến Hủy Diệt Đế Long, nó đã mở rộng tới vài trăm mét, bao phủ hoàn toàn vùng không gian mà Hủy Diệt Đế Long chưa tạo ra lĩnh vực pháp tắc. Oanh nhiên, hào quang sáng chói chiếu rọi trên bầu trời, cùng với một luồng hơi thở trắng bệch không chỉ chứa sức mạnh ăn mòn khủng khiếp, mà còn ẩn chứa một năng lượng tấn công cực mạnh, giống. Hủy Diệt Đế Long phát ra một tiếng gào thét hung dữ, thân hình khổng lồ trực tiếp chịu đựng hơi thở trắng từ trên trời rơi xuống. Trong làn năng lượng sáng chói đó, một cự chảo màu đỏ thẫm với tia chớp đen quấn quanh, xé rách lĩnh vực, đánh nát không gian và giáng xuống vào đầu cự mã, nơi có một ngọn núi khổng lồ. Oanh thể, lực lượng mạnh mẽ khiến mặt đất vỡ nát trong phạm vi mấy ngàn thước, thân thể con cự mã bị đè xuống, nửa thân trên bị nhấn chìm trong đại địa hàng trăm mét. Còn phần thân dài hơn 1000 mét của nó thì điên cuồng vạn vẹo bên ngoài, rầm rầm rầm, cự mãng quét ngang thân thể xuống, làm vỡ nát các tảng đá trên núi thành bụi. Sóng khí quay cuồng quét vào Hủy Diệt Đế Long, cả người hắn bị bùng nổ trùng kích, vảy trắng trên cơ thể vỡ nát, máu tươi chảy ra. Tuy nhiên, dù cho cự mãng trắng có dãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của long trảo Hủy Diệt Đế Long. Pháp tắc độc hại trên người nó bị những tia chớp hủy diệt màu đen áp chế hoàn toàn, giống. Hủy Diệt Đế Long gầm lên, vảy xanh đen, lôi đỉnh màu xanh, ngọn lửa trắng vàng và vầng sáng màu tím đồng loạt bùng nổ, rầm rầm rầm. Bốn loại pháp tắc mạnh mẽ áp chế, cùng lúc bùng cháy, thân thể cự mãng trắng bị pháp tắc tán loạn quấn quanh. Lần ra vỡ nát phát ra tiếng kêu thảm thiết. Với thực lực hiện tại của hủy diệt đế long, đối phó với loại cự thú thuộc thần thoại này, gần như chỉ là nghiền nát một con kiến. Nếu không phải nhờ sức mạnh sinh mệnh và bất tử đặc biệt của pháp tắc thần thoại, hủy diệt đế long chỉ cần một chảo là có thể nghiền nát đầu cự mãng, trực tiếp giết chết nó. Lúc này, cự mãng trắng dãy giụa, thân thể vặn vẹo theo hướng chảo của hủy diệt đế long, cố gắng cuốn lấy cổ hắn. Ánh mắt hủy diệt đế long lạnh lùng, bành. Hủy diệt đế long dùng móng trái chộp lấy thân thể đang vặn vẹo của cự mãng, lực lượng bùng nổ, oanh. Sự sức mạnh kinh khủng, thân thể to lớn của cự mãng trắng dài hơn 60 mét bị vỡ nát, máu và thịt văng tung tóe, bắn ra vô số dòng máu trắng. Thân thể bị hủy diệt đế long bóp gãy, ngay lập tức cự mãng trắng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một nửa thân thể bị hủy diệt đế long đè xuống đất, một nửa bị chộp trong chảo của hắn, điên cuồng vặn vẹo giống. Khi cự mãng trắng bị xé thành hai đoạn, vách núi bên cạnh nổ tung, gào thét dữ dội khiến cả mỏm núi rung chuyển. Từ giữa đá bụi mù và đá vụn, một thân thể dài hơn 1.800 mét, được bao bọc bởi vảy giáp màu đen. Với chiếc sừng thần thoại trên đầu, cự mãng màu đen gào thét lao ra. Khi hủy diệt đế long đang nắm lấy hai đoạn thân thể của cự mãng trắng, cự mãng đen đỏ mắt, tràn đầy sát ý điên cuồng. Trên đầu nó, chiếc độc giáp dài trăm mét tỏa ra ánh sáng màu đen, oanh. Cự mãng đen bùng nổ với tốc độ gần trăm lần âm sắc, hóa thành một tia sáng đen xuyên qua không gian, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hủy diệt đế long. Dưới ánh sáng vô cùng sắc bén của độc giác màu đen, không gian bị xuyên thủng, tạo ra một khoảng trống khổng lồ. Cả ngọn miệng khổng lồ của nó như một hố đen thôn phệ mọi thứ. Dù cho hủy diệt đế long xung quanh đang thiêu đốt ngọn lửa màu trắng vàng và sức mạnh sấm sét màu xanh đen, vẫn bị ánh sáng đen cắn rách, như thể mọi thứ xung quanh bị xóa bỏ. Còn cự mãng thần thoại này có thiên phú pháp tắc rất mạnh, vậy mà nó lại có thể nuốt chửng lực lượng pháp tắc. Nhưng oanh, màu đen cự mãng phía trước xé rách không gian, một đầu đuôi đao màu đỏ thẫm xuất hiện. Trên lưỡi đao có ánh sáng pháp tắc màu kim và tím lấp lánh, tỏa ra khí tức sắc bén khiến con cự mãng màu đen phải run sợ. Đuôi đao mạnh mẽ cắt ngang không gian, tốc độ nhanh đến mức ngay cả ý thức của cự mãng đen cũng không kịp phản ứng. Chỉ trong một tích tắc, nó đã bị chém thành hai nửa. Ầm ầm, màu đen cự mãng bị chém ra từ giữa, thân thể khổng lồ đập xuống đất, làm vỡ nát các tảng đá, vô số máu tươi màu đỏ thẫm phun trào như suối, nhuộm đỏ cả mặt đất. Huyết dịch này tỏa ra năng lượng và khí tức pháp tắc mạnh mẽ, hòa vào đất, tạo thành những tinh thể vật chất năng lượng. Tuy nhiên, khi máu tươi của thần thoại cự thú mới phun ra một nửa, thân thể cự mãng màu đen đã hóa lại, cơ bắp khổng lồ nhúc nhích, muốn tiếp tục tiếp cận và dung hợp. Rầm rầm rầm, một ngọn lửa màu tím kim vô tận bao quanh thân thể cự mãng đen, tạo thành một mặt trời hủy diệt rộng 2.000 mét. Dưới nhiệt độ cực hạn và sức mạnh của hai pháp tắc cao cấp dung hợp, mặt đất bị tan rã, tạo thành một hố sâu hơn 3.000 mét. Xung quanh các tảng đá và bùn đất bị hòa tan thành dung nham dưới nhiệt độ trên trăm vạn độ C. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, trong phạm vi hàng chục cây số, không khí nóng lên nhanh chóng, mặt đất bốc cháy, tạo thành một vùng đất cấm tử vong. Trong khi đó, hủy diệt đế long, mỗi cử động của nó như một tai họa, những nơi nó đi qua, mọi vật đều bị hủy diệt và hóa thành tro tàn, giống. Chưa đầy một phút, hủy diệt đế long phát ra một tiếng gầm âm u, lửa và sấm chớp xung quanh biến mất, lộ ra thân thể khổng lồ dữ tợn của nó. Trong móng vuốt của nó là hai đoạn cự mãng màu trắng, còn ở gần đó, một con cự mãng đen vặn vẹo giữa không trung cũng không thể cử động nữa, sinh mệnh khí tức đã biến mất, biến thành thi thể. Dưới sự hỗ trợ của thi thể hai con cự thú thần thoại, khí tức kinh khủng của hủy diệt đế long tỏa ra, khiến không gian xung quanh vỡ nát. Chỉ trong một phút, nó đã xé nát hai con cự thú thần thoại đỉnh phong, chiến lực của nó thật đáng sợ. Không ai có thể tưởng tượng được, con cự thú màu đỏ thẫm khổng lồ này một năm trước chỉ là một con cá cóc lục giác nhỏ bằng bàn tay. Giống, Ngao Thiên, ngươi quá lợi hại. Ngân sắc cự long phát ra tiếng kêu reo, hóa thành một đường hào quang bạc bay đến, cuốn theo sóng khí trắng. Sau đó là sự xuất hiện của cùng kỳ cự thú và độc giác côn bằng. Hai con cự thú này tỏ ra khá bình tĩnh. Khi chứng kiến cảnh hủy diệt đế long xé xác thái thản cự thú, những cự thú thần thoại này đã không còn bị chấn động, ngược lại cảm thấy điều đó là chuyện đương nhiên. Độc giác côn bằng tiến vào khu vực xa dưới chân núi, ngọn lửa vẫn bùng cháy, bên trong là dòng năng lượng màu đen chảy qua những vết nứt trên mặt đất. Anh anh anh, lôi viêm, thứ tốt ở sâu trong không gian kia. Không gian sâu à? Hủy diệt đế long gầm nhẹ, nắm lấy thi thể màu trắng của cự mãng rồi vứt xuống, thân hình khổng lồ từ từ bay đi, khí tức nặng nề ép buộc xung quanh. Đến gần vết nứt rộng hơn 10 mét, kéo dài mấy trăm mét trên vách núi. Hủy diệt đế long thở ra hơi thở nóng bỏng, súng vuốt thăm dò vào vết nứt, bắt lấy không gian vô hình hai bên, đột nhiên phát lực bùng nổ, oanh, với lực lượng kinh hoàng vượt xa thái thản cự thú thông thường. Núi sụp đổ, đất trời rung chuyển, một vết nứt lớn kéo dài hàng ngàn thước, vật chất không gian vô hình bị xé nứt, hình thành một khe nứt dài ngàn mét, rộng vài trăm mét, đi sâu vào không gian sâu thẳm. Phần cuối của vết nứt là một á không gian. Tại nơi này, giống như một bong bóng khổng lồ, á không gian có đường kính khoảng một cây số, bên trong tràn ngập chất lỏng màu đen, tổng lượng tương đương với một sân bóng đá. Ngay lập tức, ngay cả hủy diệt đế long cũng phải ánh lên ánh mắt sáng ngời. Năng lượng màu đen chảy như suối nhỏ từ trong khe nứt ra, tỏa ra khí tức năng lượng nồng đậm, tinh khiết và hùng mạnh, đồng thời ẩn chứa một chút pháp tắc thần kỳ. Đây là tài nguyên cấp thần, nhưng loại chất lỏng thiên tài địa bảo này, dù là người tu luyện hay cự thú, đều có thể dễ dàng hấp thu, không có kháng tính. Thêm vào đó là số lượng rất lớn, ngân sắc cự long ngào lên hưng phấn, giống ngào thiên rất nhiều năng lượng tỷ dịch. Anh, lôi viêm, chúng ta phát tài rồi. Mặc dù hai cự thú mới gia nhập, là cùng kỳ cự thú đang rất hưng phấn, nhưng hình thể khổng lồ của nó chỉ đứng sau, vững vàng theo bước chân của những cự thú khác. Hủy diệt đế long gầm nhẹ, lần này thu hoạch quả thật lớn, những năng lượng này sẽ chia làm 10 phần, ta lấy 4 phần, các người mỗi người 2 phần. Ba cự thú không có ý kiến với sự phân phối này, vì thực lực tối cường của hủy diệt đế long ban đầu nên nó sẽ chiếm phần lớn. Oanh, hủy diệt đế long giơ một vuốt lên, che khuất cả bầu trời, ép không gian á không gian sâu đầy năng lượng tùy dịch ra ngoài. Dưới tác dụng của lực lượng vô hình, những chất lỏng màu đen này nổi lên giữa không trung và được chia thành 4 phần, đều ăn đi, hấp thu xong chúng ta tiếp tục càn quét. Khi hủy diệt đế long gầm nhẹ, miệng nó há rộng, hút lấy một lượng lớn năng lượng từ phía trước, tương đương với một sân bóng đá, oanh, hấp lực mạnh mẽ kéo theo một dòng năng lượng rộng lớn, dài hơn 100 mét, tương đương với 1/10 thể tích của hủy diệt đế long. Nó nuốt hết toàn bộ lượng chất lỏng năng lượng đó, khiến cho cơ thể nó lập tức nổ tung trong sự vận hành của năng lượng vô tận. Răng rắc, cơ thể hủy diệt đế long không ngừng phát ra tiếng va đập, xương cốt sinh trưởng, lân giáp càng ngày càng dày, cơ bắp căng ra và toàn thân tỏa ra một sự dao động năng lượng mạnh mẽ. Sau khi hấp thu hết tất cả năng lượng, hủy diệt đế long đã tăng trưởng thêm hơn 30 mét, đạt đến độ dài 1.400 mét, gần chạm tới đỉnh phong của thần thoại. Theo tiêu chuẩn của các sinh vật thần thoại, thân dài tối đa của chúng là khoảng 1.500 mét. Khi nhìn về phía cự thú trúc long, đã nuốt hết tất cả năng lượng từ tỷ dịch, và trên thân thể nó cũng tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ. Hủy diệt đế long quay người, bước đến thi thể của hai đầu cự thú thần thoại. Nó nắm lấy thi thể màu trắng của cự mãng, một ngụm nuốt lấy khối thịt to lớn, miệng rộng dữ tợn nhấm nuốt, phát ra tiếng nổ vang, máu tươi và vụn thịt chảy ra từ khóe miệng, làm lộ ra vẻ ngoài vô cùng hung ác. Việc ăn thịt của các cự thú có cấp bậc tương đương hoặc cao hơn là con đường trưởng thành nhanh chóng của hủy diệt đế long. Cùng lúc đó, khi hủy diệt đế long tiến vào hỗn độn loạn vực và bắt đầu tàn sát, một phi thuyền của nhân tộc Thiên Vũ gần như đã tiến gần đến lãnh địa của nhân tộc. Trên phi thuyền dài mấy chục cây số, Huyền Vũ Thiên Vương và một cường giả Thiên Vũ dị tộc đứng trên bung tàu, nhìn về phía chân trời. Tại nơi đó, một vệt sương mù đỏ rực hiện ra trong không gian, phát tán khí tức nguy hiểm. Huyền Vũ Thiên Vương với vẻ mặt nghiêm trang lên tiếng: "Alex, xuyên qua khu vực cấm này là lối vào trụ sở quân đoàn thứ 31 của nhân tộc." Alex, một người trung niên tóc vàng, cười đáp: "Cuối cùng chúng ta cũng đến được lãnh địa của các người." Tại trụ sở quân đoàn thứ 31, trong phòng bế quan của Huyền Không Thành Thị, Trần Sở ném 8 khối cự thú hài cốt đến từ đỉnh phong thần thoại, cùng với tinh túy của thái thản cự thủ và 4 vị diện thế giới. Ngay lập tức 4 vị diện này bùng nổ dữ dội. Tại trung tâm của thế giới hạch, các khối cự thú hài cốt phát ra một lượng năng lượng vô cùng lớn, cùng với các pháp tắc và vật chất, khiến không gian vị diện này bành trướng với tốc độ chóng mặt. Mặt đất trong thế giới này, nơi có nham thạch và bùn đất, sinh ra các dạng đất mới, làm cho đại địa trở nên nặng nề hơn, và vũ trụ bao quanh thế giới này cũng đang mở rộng, trở nên dày đặc, khiến không gian phải chịu đựng sức ép mạnh mẽ. Biến hóa này cũng xảy ra trong 3 vị diện khác nhau của thế giới. Rất nhanh chóng, phạm vi thế giới mở rộng vượt qua 200 cây số, 220 cây số, 220 cây số. Theo thời gian, 4 trọng vị diện của thế giới dần dần gần lại và hợp nhất, đạt đến yêu cầu để khai thiên đột phá. Cùng với sự phát triển của thế giới, lực lượng thế giới vô hình cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Bao quanh Trần Sở, các phòng ngự thần thông tuyệt đối bắt đầu hòa hợp, hình thành một lớp bích thể vô hình vững chắc hơn. Khi tiến gần đến lúc đột phá, Trần Sở cũng đã gần như hoàn thành việc thối luyện pháp tắc chân thân. Các pháp tắc như hư không, tử vong, đại nhật thiên viêm,